chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 121 Bắc Lạc không phá, vi phụ bảo vệ ngươi cả đời bình an. Dưới gốc thương tùng, lão đạo sĩ phẫn nộ, khí huyết vận chuyển cực kỳ cấp tốc, trong thân thể liên tục vang lên những âm thanh kỳ dị. Hắn vỗ một chưởng vào mũi tên đang nhanh chóng bay tới, đem đánh bay. Lúc này, Miêu Nhậm Vũ vẫn còn duy trì động tác kéo cung, hai con ngươi co lại. Trên gương mặt hiện lên một vết thương, máu tươi đang từ trong đó chảy ra. Mặc dù trong lòng hắn sớm có suy đoán, biết rằng Nhiếp Trường Khanh rất mạnh, nhưng mà, khi chứng kiến tận mắt, Miêu Nhậm Vũ vẫn bị đả kích nặng nề. Hắn chính là đạo tông thứ ba, xếp hạng gần với huyên muội Lý Tam Tư, Lý Tam Tuế. Mặc dù tính tình của hắn rất ôn hòa, nhưng bản chất lại cực kỳ hiếu thắng. Nhiếp Trường Khanh nhẹ nhàng đánh bay mũi tên do hắn bắn ra, thậm chí, Nhiếp Trường Khanh nếu muốn giết hắn, trong khoảnh khắc mũi tên bay ngược về, liền có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của hắn. Hắn thất bại. Lão Thập ngày trước từng ở trước mặt hắn khiêm tốn học hỏi, bây giờ lại dùng tư thế cực kỳ bá đạo vượt qua hắn. Nhiếp Trường Khanh chậm rãi di chuyển, linh áp không ngừng khuếch tán. Cuối cùng, Miêu Nhậm Vũ không cách nào chống cự nổi, ngã ngồi trên mặt đất. Nhiếp Trường Khanh đi qua bên cạnh hắn, một bộ bạch y, một thanh đao mổ heo đi xuyên qua sáu vị đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất nhất của đạo tông. Đã từng đạo tông thứ 10, bây giờ, giống như một ngọn núi cao, làm cho bọn hắn chỉ có thể ngước nhìn. Trên luyện võ trường rộng lớn, rất nhiều đệ tử của đạo tông đều kinh hãi vô cùng. Tu hành giả Nhiếp Trường Khanh, quá mạnh. Sáu vị đệ tử kiệt xuất nhất của đạo tông, sáu vị tông sư võ giả thế mà bị Nhiếp Trường Khanh dùng khí thế áp bách không thể động đậy. Cho dù là đạo tông thứ ba Miêu Nhậm Vũ, cố gắng hết sức cũng chỉ có thể bắn ra một mũi tên yếu đuối như trẻ sơ sinh. Các vị, trấn áp nhiệt chướng này. Dưới gốc tùng già, thân hình của lão đạo sĩ nhoáng lên, bàn tay gầy gò như một cành cây khô vươn ra, đạo bào tung bay, thân pháp của hắn nhẹ như chim yến, cấp tốc di chuyển. Mấy vị đạo nhân cao tuổi cũng dồn dập quát lớn. Thân hình đồng loạt rơi vào trên khoảng sân rộng, chân đạp theo những phương vị nhất định, khí huyết trong cơ thể tỏa ra. Bọn hắn không hề xem thường tu hành giả, dù sao cự tử của đạo tông trước khi bế quan đã từng nói qua với bọn hắn về sự mạnh mẽ của tu hành giả. Thậm chí, bây giờ bí cảnh dưỡng long địa trên đỉnh Trích Tinh Phong để cho bọn hắn cảm nhận được sự khủng bố của tu hành giả. Tuy nhiên, vì đối phó với tu hành giả, cự tử của đạo tông đã dốc lòng nghiên cứu ra khí huyết trận pháp, đem đại trận trước kia của đạo tông sửa chữa cải tiến, có thể làm được đem khí huyết của nhiều người tụ hợp vào một thân. Khí huyết của vài vị đạo nhân cao tuổi tràn vào trong thân thể của lão đạo sĩ. Trong nháy mắt, mái tóc khô cằn của lão đạo bay lên, trên gương mặt già nua tràn đầy nếp nhăn, cơ mặt của hắn không bị khống chế rung động. Trong miệng hắn phát ra một tiếng hét dài. Thân hình trong nháy mắt bắn ra. Một cây phất trần được hắn cầm trong tay, không ngừng vung vẩy, từng đạo khí kình khủng bố tràn ra, những chỗ đi qua làm cho gạch xanh lát nền bị nổ nát vụn. Lông mày của Nhiếp Trường Khanh hơi nhíu lại, đứng yên bất động. Một cánh tay của hắn quét ngang. Linh áp được khuếch tán ra tới. Sáu vị đệ tử kiệt xuất của đạo tông đang ngã ngồi trên mặt đất dồn dập bị đẩy lùi. Đao mổ heo trong tay Nhiếp Trường Khanh nâng lên. Phất trần của lão đạo hung hăng nện xuống cùng với đao mổ heo va chạm vào nhau, thế mà phát ra âm thanh như sắt thép giao kích. Nhiệt độ. Tôn thượng nuôi dưỡng ngươi đúng là nuôi nhầm một kẻ vô ơn bạc nghĩa. Giới luật của đạo tông là cái gì ngươi không phải không biết, ngươi phá giới, liền phải chấp nhận bị trừng phạt. Đừng tưởng rằng gia nhập Bạch Ngọc Kinh trở thành tu hành giả, ngươi liền có thể hung hăng càn quấy. Oanh! Lão đạo giận dữ, không ngừng chửi mắng trên thân thể tiếp nhận khí huyết của mấy vị đạo sĩ già nua, trong lúc mơ hồ lại có mấy phần uy thế của võ giả đại tông sư. Nhiếp Trường Khanh không hề lên tiếng, im lặng đón lấy công kích của lão đạo sĩ. Cuối cùng, Nhiếp Trường Khanh buông lỏng thanh đao mổ heo đang nắm trong tay ra. Nói xong chưa? Oanh! Ta chỉ muốn đón thê tử của ta trở về. Ta chỉ là muốn người một nhà được đoàn tụ, yêu cầu này. Quá đáng sao? Nhiếp Trường Khanh nói. Âm thanh vừa dứt, đao mổ heo lơ lửng trước người của hắn, nhanh chóng xoay tròn cuốn theo từng tia linh khí màu lam nhạt. Phảng phất có một thanh đao hư ảo đang dần dần hình thành. Nhiếp Trường Khanh gầm nhẹ một tiếng. Ngự đao. Sau một khắc, bàn tay của hắn quét ngang. Thanh đao mổ heo cũng từ trước người hắn chém ngang mà ra, một đao cuốn theo linh khí dày đặc chém trúng lão đạo. Phất trần trong tay lão đạo bị cắt thành hai đoạn. Tiếng hét thảm vang lên, vang vọng trên mảnh sân rộng lớn. Máu văng lên vài thước. Lão đạo sĩ ngã xuống đất, đạo bào trên người nhuốm máu đỏ bừng. Cánh tay cầm phất trần của hắn bị Nhiếp Trường Khanh một đao chém đứt. Rơi trên mặt đất. Thanh âm la hét thê thảm không ngừng vang lên trên luyện võ trường của đạo tông. Vài vị đạo nhân cao tuổi trong chớp mắt cực kỳ kinh hãi, toàn bộ lùi lại mấy bước, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vào Nhiếp Trường Khanh. Đạo tông của bọn họ phong bế sơn môn, ít giao thiệp với bên ngoài, chỉ biết là tu hành giả rất mạnh, thế nhưng mạnh đến mức này thật đúng là vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Nhiếp Trường Khanh không hề lên tiếng, đưa tay nhấp nhẹ, đao mổ heo lại trở về trôi nổi bên người. Loại thủ đoạn này làm cho không ít đệ tử của đạo tông hoảng sợ, nội tâm gần như tan vỡ. Dù sao cách không ngự đao chuyện như vậy vốn chỉ xuất hiện trong truyền thuyết về tiên thần, hôm nay lại bày ra ở trước mắt của bọn hắn. Trên mặt đất, lão đạo sĩ vẫn còn đang hét thảm. Thần sắc của Nhiếp Trường Khanh cực kỳ lạnh lùng, những năm này, hắn giết không ít người, đối với sinh tử, sớm đã xem rất nhẹ. Mặt mũi của lão đạo tràn đầy vẻ dữ tợn, ôm lấy chỗ vết thương đau đớn làm cho thân hình hắn run rẩy không ngừng. Nhanh đi mời Lý Tam Tuế. Nhanh đi gọi nàng. Lão đạo quay đầu đối với một vị đạo nhân cao tuổi sau lưng quát lên. Vinh quang của đạo tông không thể bị trà đạp như vậy. Lão đạo điên cuồng gào thét, trong đôi mắt hiện lên vẻ oán độc cùng với không cam lòng. Đạo nhân cao tuổi nghe đến đây, do dự một chút, sau đó quay người hướng về phía Trích Tinh Phong lao nhanh mà đi. Nhiếp Trường Khanh liếc nhìn đạo nhân rời đi, nhưng cũng không hề ngăn cản. Hắn chỉ nhàn nhạt nhìn về lão đạo toàn thân nhuốm máu. Vinh quang của đạo tông. Ta chỉ là muốn đón thê tử của ta rời đi, ta sai ở đâu? Nể tình ta đã từng là đệ tử của đạo tông, ta đã hạ thủ lưu tình. Ta đếm tới năm. Nói cho ta biết Như Nhi ở đâu, nếu không, Nhiếp đồ tể ta sẽ thật sự muốn bắt đầu đồ hết tất cả. Nhiếp Trường Khanh từ từ nói. Âm thanh của hắn quanh quẩn trên khoảng không của luyện võ trường rộng lớn, làm cho thể xác cùng tinh thần của mọi người run lên. Nhiệt chướng, nếu không phải Lý Tam Tư cùng Lý Tam Tuế không có mặt ở đây, ngươi làm sao dám hung hăng càn quấy như vậy? Sắc mặt của lão đạo sĩ tái nhợt vì mất máu quát lên ầm ĩ. Nhiếp Trường Khanh liếc mắt nhìn hắn, chống đao mổ heo, bình tĩnh mở miệng năm. Toàn bộ đệ tử đạo tông ở xung quanh trở nên ồn ào. Trên mặt đất, lão đạo căm thù nhìn chằm chằm Nhiếp Trường Khanh. Nhiệt chứng khi sư diệt tổ tôn thượng dạy dỗ ngươi chính là quyết định sai lầm nhất đời này. Trên sân, sát ý đậm đặc đang không ngừng tỏa ra. Đệ tử đạo tông xung quanh đã bắt đầu huyên náo, có người sắc mặt hoảng sợ lui về phía sau, thật sự đã bị sát khí trên người Nhiếp Trường Khanh làm cho khủng hoảng. Đạo tông mặc dù là một trong bách gia chư tử, thế nhưng đã phong bế sơn môn rất lâu, ngoại trừ những đệ tử có thể xuống núi du lịch. Rất nhiều đệ tử đạo tông bình thường chỉ là sư huynh đệ tỷ thí luận võ với nhau. Thậm chí nhiều người còn chưa từng thấy máu. Cho nên đối diện với sát ý của Nhiếp Trường Khanh, bọn hắn sợ. 4. Nhiếp Trường Khanh chống đao mổ heo, ngửa đầu cảm nhận từng làn gió nhẹ thổi qua gương mặt, từ từ nói. Phía dưới, lão đạo cũng không còn mắng nữa, hắn nhìn về phía Miêu Nhậm Vũ ở xa xa. Kéo ta đi, mau đỡ ta đi. Sát ý trên người Nhiếp Trường Khanh càng ngày càng dày đặc, làm cho trái tim của lão đạo bắt đầu run rẩy. Miêu Nhậm Vũ do dự một chút, sau cùng đi tới bên người Nhiếp Trường Khanh, muốn đem lão đạo mang đi. Nhưng mà một thanh đao mổ heo màu đen bỗng nhiên hạ xuống. Âm thanh phúc phúc vang lên, đâm xuyên qua thân thể của lão đạo. Tiếng hét thảm thiết của lão đạo vang vọng khắp nơi, trong mắt trừng lớn dường như muốn lòi ra ngoài. Lúc trước xé thư rất thoải mái, hiện tại chỉ còn lại từng tiếng kêu thảm. Có lẽ đây chính là báo ứng. Trường Khanh. Cánh tay của Miêu Nhậm Vũ giật một cái, không khỏi mở miệng. Nhưng mà Nhiếp Trường Khanh không để ý tới hắn. Như cũ ngẩng đầu cảm nhận từng tia gió núi đang thổi tới. 3. Miêu Nhậm Vũ nhìn gương mặt lạnh lùng của Nhiếp Trường Khanh, chợt cảm thấy vô cùng xa lạ, thần sắc trên mặt hắn thay đổi nhiều lần. Cuối cùng, hắn không tiếp tục để ý tới lão đạo, thi triển thân pháp vọt mạnh ra ngoài. Mà lão đạo bị thanh đao đâm xuyên thân thể, nội tâm càng ngày càng hoảng sợ, hắn có cảm giác như mình đã bị cả thế gian từ bỏ. Bắc Lạc, Hồ Tâm Đảo. Lục Phiên dựa lưng vào xe lăn, trên mặt hiện lên nụ cười hài lòng, không hổ là đệ tử của Bạch Ngọc Kinh, tính tình của Nhiếp Trường Khanh quả nhiên cũng ôn hòa giống như hắn. Đạo tông cử tử này cũng có chút thủ đoạn, thế mà có thể dùng khí huyết lập trận, nếu là có thể tiếp xúc đến linh khí, có lẽ sẽ sáng tạo ra không ít trận pháp kỳ diệu. Lục Phiên chậm rãi uống một hớp rượu. Cái thế giới này, người tài ba xuất hiện lớp lớp, Lục Phiên cũng không cảm thấy kỳ lạ. Lục Phiên kẹp lên một quân cờ, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Bí cảnh Long Môn đã mở ra, Long trùng có lẽ cũng có khả năng sinh ra. Lục Phiên trầm tư. Hành động lần này có thể làm cho Bạch Ngọc Kinh chân chính trở thành thế lực siêu thoát hay không còn khó mà nói trước. Người đời bây giờ có lẽ đều biết Bạch Ngọc Kinh rất mạnh, thế nhưng đối với Bạch Ngọc Kinh, cảm giác tò mò có lẽ càng nhiều hơn kinh sợ, e rằng không có bao nhiêu. Sau lần này, có lẽ cái nhìn của người đời đối với Bạch Ngọc Kinh sẽ không chỉ là tò mò. Ngay tại thời điểm Lục Phiên đang suy nghĩ, có tiếng bước chân nặng nề vang lên. Đã thấy Lục Trường Không đang từ từ đi lên lầu. Phụ thân. Lục Phiên hơi ngẩn người một chút. Phiên nhi, ta nghe Ngây Ngọc nói, ngươi đã mấy ngày chưa ngủ. Trong tay Lục Trường Không mang theo một hộp cơm màu tím đặt lên trên bàn bằng gỗ đàn. Tu hành là tốt, thế nhưng phải chú ý nghỉ ngơi. Đừng để cho mình quá mệt mỏi, phải chú ý ăn uống, chú ý nghỉ ngơi. Lục Trường Không một bên căn dặn, một bên mở hộp cơm ra. Hắn lấy thìa gỗ, múc một bát cháo. Vi phụ để đầu bếp nấu cháo bát bảo mà ngươi thích ăn nhất, đến, nếm thử một miếng. Lục Trường Không dùng cái chén bằng sứ thanh hoa đựng một bát cháo đặt trước mặt của Lục Phiên. Lục Phiên nhìn bát cháo im lặng một hồi. Bát cháo này làm tim của hắn rung lên giống như bị điện giật. Cho tới nay trên thế giới này, Lục Phiên luôn có cảm giác mình là người cô độc, hắn như một hành khách mang theo nhiệm vụ lên một chuyến tàu. Hắn mang theo tâm tính làm nhiệm vụ để thăng cấp thế giới đối diện với thế giới. Hắn lạnh lùng, cao ngạo. Cũng có thể là ký ức của cái thân thể này ảnh hưởng đến hắn, thái độ tự ti, mặc cảm của tiền thân làm cho Lục Phiên đối với những mối quan hệ thân tình, hữu nghị đều có vẻ hơi lạnh lùng. Trên thực tế, trong nội tâm của Lục Phiên đối với thân tình, hữu nghị vẫn rất chờ mong. thỉnh thoảng hắn sẽ nhìn Ngây Ngọc đang chồng mông đánh sắm cười trộm, nhìn xem cảnh Việt cùng Ngây Ngọc đùa giỡn cũng sẽ có cảm giác hâm mộ. Hắn bưng cái chén bằng sứ thanh hoa lên, múc một muỗng đưa vào miệng, cảm giác vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi, làm cho trong lòng của Lục Phiên có chút ấm lên. Cảm ơn phụ thân. Lục Phiên nói. Nếu ngon ăn nhiều một chút. Lục Trường không nở nụ cười, hai bàn tay xoa xoa lẫn nhau, những nếp nhăn ở khóe mắt chồng chất. Ngươi ăn đi, phụ thân còn phải đi tổng thành tỏa chấn, đừng làm cho thân thể quá mệt mỏi, chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút, tu hành không vội ở nhất thời, cho dù ngươi là thiên hạ đệ nhất thì sao, chỉ cần Bắc Lạc không phá, vi phụ bảo vệ ngươi bình an cả đời. Lục Trường không cười nói. Đúng rồi, phụ thân để La Nhạc Thúc mang theo một ít tinh binh đi vào Long Môn Bí Cảnh, tám nơi Long Môn Bí Cảnh xuất hiện thế cục thiên hạ phải thay đổi, Bắc Lạc Thành cũng nên cải biến một chút. Lục Phiên múc một muỗng cháo, nói. Lục Trường không khẽ giật mình, thần sắc trở nên trịnh trọng, gật đầu một cái, sau đó rời đi tòa nhà Bạch Ngọc Kinh. Sau khi Lục Trường không rời đi, Lục Phiên ngồi ngay ngắn trên xe lăn tiếp tục ăn cháo. Ngây Ngọc trốn ở phía sau lan can, nhô ra nửa cái đầu nhìn trộm. Lục Phiên liếc mắt nhìn nàng, sắc mặt bình thản nói muốn ăn thì tiến đến, không cần ở đó nhìn, một mình bản công tử cũng không ăn hết. Sắc mặt của Ngây Ngọc lập tức trở nên vui vẻ, nước miếng chảy ra, từ sau lan can chạy chậm đi ra. Trên đảo Tông, 2. Thanh âm nhàn nhạt của Nhiếp Trường Khanh quanh quẩn trên luyện võ trường. Xung quanh sân, rất nhiều đệ tử đạo tông vẫn giữ thái độ trầm mặc, chỉ còn lại thanh âm của Nhiếp Trường Khanh vang lên sau đó tiêu tán theo từng cơn gió. Hắn quét mắt nhìn mọi người xung quanh, lại liếc qua, nhìn về hướng Trích Tinh Phong, khí thế mạnh mẽ trên người trực tiếp tỏa ra. Nhiếp Trường Khanh thở dài một hơi. Hắn rút thanh đao mổ heo ra, lão đạo bị đau hít vào một hơi khí lạnh. Nhiệt! Lão đạo giữ tợn há miệng, muốn nói điều gì. Nhưng mà, sau một khắc, hai mắt của hắn tối sầm lại, lời nói còn chưa phát ra, liền hơi ngừng lại một chút. Một, Nhiếp Trường Khanh thở ra một hơi. Thanh đao mổ heo trong tay, xẹt qua cổ của lão đạo. Một cái đầu lâu trên gương mặt còn mang theo vẻ không thể tin tưởng, rơi xuống đất, lăn ra xa hơn một mét. Máu tươi phun trào, nhuộm đỏ luyện võ trường của đạo Tông. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 122 thanh y đạo cô trước cửa Long Môn. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 122 thanh y đạo cô trước cửa Long Môn. Đế Kinh Tử Kim Cung, Hoàng gia Ngự Lâm Viên. Năm con tuấn mã song ruổi trên nền gạch đá, dừng lại phía trước cổng của lâm viên, dưới ánh mặt trời chói chang, bức tường màu đỏ thắm như phát ra hào quang, lập lòe chói mắt. Khổng Nam Phi đỡ quốc sư xuống xe ngựa. Lão thái giám tay cầm phất trần, cung kính đứng một bên. Đi vòng qua một cây cầu, phía trên có tạo hình một mái vòm, bước vào trong Ngự Lâm Viên, bên trong linh khí đã bắt đầu trở nên nồng đậm. Ánh mắt của Khổng Nam Phi hơi co lại. Đế Kinh. Dưỡng Long Địa. Trong lòng của Khổng Nam Phi đang suy tư, nghĩ đến điểm này, hắn cũng không còn xoắn xuýt nữa. Đại Chu Triều có 8 chỗ Dưỡng Long Địa, trong đó Hoàng Thành có 1 chỗ, đây cũng không phải là bí ẩn gì. Sắc mặt của quốc sư không hề thay đổi, đi thôi, bái kiến bệ hạ. Vâng. Khổng Nam Phi vội vàng đè xuống cảm giác kinh hãi trong lòng, nói. Trước hoa viên, từng đội binh mã đang canh gác nghiêm ngặt, làm cho lâm viên vốn là nơi nghỉ ngơi thư giãn của hoàng đế, bỗng trở nên có mấy phần thiết huyết. Giang Ly mặc một thân áo giáp bạc đi ra. Quốc sư. Thấy quốc sư đang được Khổng Nam Phi đỡ, Giang Ly hơi hơi khom người, nói. Giang tướng quân không hổ là Giang tướng quân, trước sau như một, dũng mãnh phi thường, quả nhiên xứng đáng là quân thần của Đại Chu ta. Trên gương mặt chồng chất nếp nhăn của quốc sư hiện lên một nụ cười, âm thanh khàn khàn. Giang Ly cũng cười cười, giơ tay đỡ quốc sư cùng đi vào lâm viên. Không dám nhận là quân thần, chẳng qua là dốc hết sức bảo vệ biên cương, đây là việc mà quân nhân phải làm. Giang Ly nói. Quốc sư cười cười. Vòng qua từng đội binh mã mặc áo giáp, canh gác nghiêm ngặt tiến vào chỗ sâu trong lâm viên. Chợt thấy bên trong gần một bức tường có một vòng xoáy đang không ngừng xoay động, phía trong có một tòa long môn đẹp đẽ nguy nga đang trôi nổi, linh khí từ bên trong trào ra, có một con hắc long đang không ngừng thổ nạp linh khí. Dưỡng long địa. Trong đôi mắt của quốc sư chợt lóe lên một tia sáng. Vũ Văn Tú đang ngồi nghiêm chỉnh trên một chiếc ghế, phía sau có mấy cung nữ đang cầm quạt, nhẹ nhàng phe phẩy. Vừa thấy quốc sư, Vũ Văn Tú lập tức đứng dậy đón tiếp. Lão sư, cuối cùng ngài cũng chịu ra khỏi thư các. Chấm ngày đêm mong mỏi lão sư. Vũ Văn Tú đỡ quốc sư ngồi xuống ghế, Giang Ly cùng Khổng Nam Phi thì chia ra đứng hai bên. May mắn nhờ có quốc sư chỉ điểm, chấm đích thân đến Bắc Lạc Thành được Lục Bình An hỗ trợ, có Hắc Long bảo hộ, mới có thể từ trong cuộc mưu phản của Triệu Khoát tránh được một kiếp, đồng thời lật ngược thế cờ. Vũ Văn Tú cực kỳ kích động nói, dù sao hắn vẫn còn là một đứa trẻ con, mặc dù thân phận tôn quý, nhưng làm được đại sự cũng muốn tìm người để khoe khoang. Quốc sư mỉm cười lắng nghe. Sau một lúc mới khoát tay nói bệ hạ, lão thần chưa từng để bệ hạ đi Bắc Lạc tìm Lục Bình An. Lục Bình An này, thâm sâu khó lường, có lẽ bệ hạ ít tiếp xúc một chút sẽ tốt hơn. Quốc sư chân thành nói, lão sư lo lắng quá mức rồi, Lục Bình An rất dễ gần gũi, chỉ có điều tính tình hơi quái dị một chút mà thôi. Vũ Văn Tú chỉ cười cười, thái độ có vẻ lơ đễnh không cho là đúng. Hắn chỉ dưỡng long địa, ánh mắt sáng lên, nói đây là Hắc Long dưỡng long địa, chính là cơ hội then chốt để Đại Chu chúng ta quật khởi. Chấm đã phái người dò xét. Bên trong có binh tượng, sau khi giết có linh khí nhập vào cơ thể, có thể trở thành tu hành giả. Chấm muốn lấy nơi này làm cơ sở, bồi dưỡng một nhánh đại quân tu hành giả, nhưng mà có một thiếu sót là những binh tượng này cần thời gian để khôi phục, đồng thời cũng không phải ai cũng có thể trở thành tu hành giả, có người có thể một canh giờ hoàn thành luyện khí, có người một ngày cũng không thể thành công ngưng khí. Vũ Văn Tú cảm khái nói, đây là việc bình thường, năng lực của tu hành giả so với võ giả càng thêm khủng bố, võ giả cũng có rất nhiều người bị hạn chế tư chất, đừng nói là tu hành giả. Quốc sư vuốt sâu, nói, ngoại trừ binh tượng còn có một hòn đảo treo lơ lửng trên bầu trời, phía sau đảo lại là một tòa đại cung điện, theo chấm suy đoán tòa đại cung điện này liên kết với 8 nơi long môn. Ý nghĩ của tiên nhân chúng ta khó mà suy đoán 8 chỗ dưỡng long địa. Đây là muốn để cho Đại Chu của chúng ta nhấc lên một cỗ tu hành phong trào. Vũ Văn Tú cảm khái nói, bây giờ, chúng ta tạm thời chỉ có thể thăm dò chỗ binh tượng, về phần đi xuyên qua cầu treo rồi lên đảo. Vẫn chưa làm được, tiểu đội 10 người vừa bước lên cầu treo, trong nháy mắt liền bị chém đầu. Theo Giang Ái Khanh phán đoán, muốn qua cầu treo, nhất định phải có tu hành giả tu vi đạt yêu cầu mới được. Quốc sư gật đầu, hắn chăm chú lắng nghe, Vũ Văn Tú cũng đang nghiêm túc kể lại. Một lúc lâu sau, âm thanh của Vũ Văn Tú không còn vang lên. Hắn chăm chú nhìn quốc sư, chậm chậm mở miệng nói, lão sư, ngài có muốn vào bí cảnh dưỡng long địa? Âm thanh vừa dứt, bầu không khí trong lâm viên chợt trở nên có chút tế nhị. Đôi mày của Khổng Nam Phi hơi nhăn lại. Bệ hạ, phu tử đã cao tuổi, e rằng không thể vào dưỡng long địa. Vũ Văn Tú liếc mắt nhìn Khổng Nam Phi, khoát tay áo. Quốc sư vuốt sâu, cười cười, bệ hạ, Nam Phi nói rất đúng, lão phu một nửa thân thể đã xuống mồ, không so được với những người trẻ tuổi, tiên duyên này lão phu cũng không có năng lực đi lấy, dưỡng long địa sẽ không vào. quốc sư kiên quyết cự tuyệt, giống như Giang Ly đã từng cự tuyệt. Hai tròng mắt của Vũ Văn Tú hơi híp lại. Hắn nhìn thoáng qua Giang Ly, lại nhìn quốc sư, hai người này thế mà đều từ chối đề nghị của hắn. Tại sao? Hắn cực kỳ không hiểu, hai đầu lông mày hơi nhíu lại, dựa lưng vào thành ghế. Bầu không khí trong lâm viên trở nên có chút ngưng trọng. Rầm rầm rầm. Bên trong Long Môn bí cảnh nơi Đông Diễn Giang, âm thanh nổ tung cực kỳ đáng sợ không ngừng vang lên, binh sĩ Tây Lương nhìn hình ảnh chiến đấu trên cầu treo, ai nấy đều rung động vạn phần. Cuộc chiến đấu này kích thích ánh mắt của bọn hắn. Bá Vương như ma thần, một tay cầm lá chắn, một tay cầm diều trường phủ vung động, không khí dường như không chịu nổi áp lực, phát ra tiếng rít gào. Hai thân ảnh do khói tím ngưng tụ ra đang liên tục di động, từng kiếm đâm ra. Kiếm ảnh dày đặc, cơ hồ bao phủ toàn bộ cầu treo bằng dây cáp. Dù dũng mãnh như bá vương, trên thân thể cũng liên tiếp bị trúng kiếm, vết thương dày đặc, máu tươi nhuộm đẫm toàn thân. Trên tấm chắn thậm chí bị đâm ra từng vết lõm, có vết sâu vào đến mấy tấc. Chiếc cầu treo bằng dây cáp bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến đấu, không ngừng lắc lư, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể đứt rời. Trong ánh mắt của bá vương tràn đầy chiến ý, hắn không hề lùi bước, thậm chí tinh thần cực kỳ hưng phấn, lỗ chân lông toàn thân siết chặt, lông tơ dựng đứng. Hắn rất xúc động, cuối cùng hắn đã cảm nhận được áp lực. Hai thân ảnh nam nữ do khói tím tạo thành, tốc độ cực nhanh, giống như những thích khách đỉnh cao, lại có mấy phần phong thái tiêu sái của kiếm khách. Bá vương thần lực vô tận, đại phủ cuốn theo lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, đem đối phương đánh văng ra khỏi cầu treo, nhưng mà, khói tím tiêu tán, rất nhanh lại hội tụ tại trên cầu, đồng thời, một thanh trường kiếm do hơi khói ngưng tụ thành, chợt đâm ra từ một góc độ cực kỳ xảo trá, máu tươi từ trên thân bá vương bắn tung tóe. Trong chiến đấu, bá vương cũng không ngừng tìm kiếm nhược điểm của mình. Xét về độ linh hoạt, hắn không bằng hai nam nữ do hơi khói tạo thành. Thật ra, nếu chỉ xét về tu vi khí đan, bá vương hóa thân thành ma sẽ không thua kém hai nam nữ này. Thế nhưng thủ đoạn của đối phương cực kỳ dường dị, khó lòng phòng bị. Nếu không phải bá vương nhập ma thân thể kiên cố, da dày thịt béo, đổi thành người khác đã sớm nuốt hận tại chỗ. Có áp lực mới có động lực. Tinh thần của bá vương hưng phấn, cơ bắp đều run nhẹ nhẹ. Trong ánh mắt của hắn mang theo mấy phần ác liệt, nhìn về hướng đại cung điện phía sau hòn đảo đang trôi nổi trên không. Hai thân ảnh do khói tím ngưng tụ này đã mạnh như vậy, tồn tại bên trong đại cung điện, sẽ kinh khủng đến mức nào? Rất chờ mong. Hoặc là chân chính thể tàng cảnh tu hành giả. Bá vương gầm nhẹ. Ma khí quấn quanh trên thân thể, toàn bộ ma khí bên trong khí đan triệt để bùng nổ, đôi mắt hiện lên màu đỏ như máu. Bá vương quyết định dùng hết toàn lực. Trên cầu treo chỉ còn lại có tàn ảnh đang lóe lên cùng với vô tận bóng kiếm và kiếm ý. Có tông sư võ giả cơ U, A, T, A, I, Lương muốn xông lên cầu treo để trợ giúp bá vương. Nhưng vừa mới bước ra một bước, đạp lên cầu treo, liền phát ra một tiếng hét thê thảm, bay ngược về phía sau, hai chân gãy nát, máu tươi tung tóe, toàn thân có mười mấy vết thương do trường kiếm tạo thành. Cuộc chiến trên cầu treo, tu hành giả không đạt tới khí đan đỉnh phong, không có tư cách nhúng tay. Thiên Đãng Sơn, trên sân luyện võ rộng lớn của đạo tông. Gạch xanh nhuốm máu, cái chết của lão đạo sĩ làm cho cả luyện võ trường lâm vào trong hoảng sợ. Con ngươi của Miêu Nhậm Vũ co lại thật nhỏ, hắn siết chặt trường cung trong tay, nhìn xem sắc mặt bình thản của Nhiếp Trường Khanh đang ung dung đi lại. Có phải ta quá dễ nói chuyện hay không? Nhiếp Trường Khanh lắc lắc đao mổ heo trong tay, máu trên thân đao văng đầy đất. Cho nên, để các ngươi cảm thấy tính tình ta rất tốt, không dám giết người. Nhiếp Trường Khanh thản nhiên nói. âm thanh quanh quẩn lên trên luyện võ trường tràn đầy khí phách. Những tán cây tùng bách bị gió thổi, phát ra âm thanh xào xạc, có tiếng chim gáy quanh quẩn trên bầu trời. Vũ ca, nói cho ta biết, Như Nhi đang ở đâu? Nhiếp Trường Khanh nói. Sắc mặt của Miêu Nhậm Vũ trắng bịch, Nhiếp Trường Khanh trở nên xa lạ, làm nội tâm hắn trở nên hoảng hốt. Ở. Im miệng. Không có mệnh lệnh của tôn thượng, ai dám nói cho hắn biết kẻ đó chính là phản đồ của đạo tông. Chỗ lối vào của Trích Tinh Phong. Một vị đạo nhân già nua quát lớn. Sư thúc cần gì như vậy chứ? Miêu Nhậm Vũ siết chặt nắm đấm nói. Ai dám phá hư quy củ của đạo tông, kết quả sẽ giống như tên nhiệt xúc này năm xưa. Trục xuất đạo tông. Lão đạo sĩ già không ngừng quát lớn, ánh mắt trừng trừng, cái chết của lão đạo trưởng đã triệt để làm tức giận những lão đạo sĩ thế hệ trước này của đạo tông. Là thế lực thần bí nhất trong Bách Gia Chư Tử, mặc dù đạo tông không phô trương, nhưng cho dù là nho giáo quốc sư cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Thế mà hôm nay Nhiếp Trường Khanh dám moi người một đao giết đến tận đạo tông sơn môn. Nhiếp Trường Khanh cười. Nụ cười cực kỳ lạnh lẽo, làm cho người nghe cảm giác như rớt vào hầm băng. Hắn vung tay lên, đao mổ heo bỗng nhiên nhanh chóng bay ra. Lão đạo nhân gầm lên một tiếng, cùng đao mổ heo va chạm cùng nhau, lập tức lỗ chân lông ở toàn thân vì không chịu được áp lực mà rỉ ra máu tươi, thân hình bay ngược về phía sau. Đao mổ heo bay trở về. Trôi lơ lửng trên đỉnh đầu Nhiếp Trường Khanh, từng giọt máu tươi đỏ chói đang từ trên mũi đao nhỏ xuống, làm cho hắn lộ ra mấy phần sát khí. Đệ tử đạo tông dồn dập hoảng sợ rút lui về hướng mảnh đất rộng lớn bằng phẳng trên Trích Tinh Phong. Miêu Nhậm Vũ cùng mấy vị đệ tử đạo tông khác, sắc mặt hiện lên vài phần bất đắc dĩ kèm theo một chút sợ hãi. Nhiếp Trường Khanh quá mạnh. Đây chính là thực lực của tu hành giả sao? Mạnh đáng sợ, mạnh không nói đạo lý. Nhiếp Trường Khanh không có đại khai sát giới. Hắn học theo tính tình của công tử, là một người phân rõ phải trái. Nhiệt xúc tôn thượng quả nhiên nuôi một tên bạch nhãn lang. Một vị đạo nhân già nua nói. Đao mổ heo như một tia chớp màu đen xẹp qua. Lão đạo nhân liền bị chém, máu phun ba thước, ngã xuống trên mấy bậc thang đá, khiến cho thang đá nhuốm máu. Bất kỳ kẻ nào mở miệng chửi mắng hắn, Nhiếp Trường Khanh liền lạnh lùng vô tình, xuất đao như sấm rền gió cuốn, tuyệt đối không chút nào dây dưa dài dòng. Toàn bộ đệ tử đạo tông có mặt ở đây đều trở nên khủng hoảng. Mọi người câm như hến. Nói tiếp. Nhiếp Trường Khanh chắp tay sau lưng, áo trắng bay phấp phới, thản nhiên nói. Dù cho sấm qua núi thây biển máu, nhưng bạch y không dính một chút vết nhơ. Hắn bước lên con đường mòn nhỏ hẹp từ Thiên Đãng Sơn thông hướng Trích Tinh Phong. Tiếng bước chân vang vọng bốn phía, nhưng không một người dám cản đường, thậm chí không có một người dám ra tay. Thân hình của Nhiếp Trường Khanh dừng lại trên mảnh đất bằng phẳng trước Trích Tinh Phong, nhìn mây khói mịt mờ đang trôi nổi trên đỉnh núi, Nhiếp Trường Khanh chậm rãi thở ra một hơi thật dài. Đạo Tông, Long Môn bí cảnh. Phía sau Long Môn, một thân ảnh uyển chuyển từ nơi này nhanh chóng bước ra, đạo bào tung bay. Thanh y đạo bào, khăn vải cột búi tóc. Đạo cô đạm mạc yên lặng đứng tại lối vào Long Môn, lông mi rung nhẹ, nhìn Nhiếp Trường Khanh. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 123, ngươi là chàng trai mà công tử coi trọng nhất. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 123, ngươi là chàng trai mà công tử coi trọng nhất. Nhiếp Trường Khanh nhìn thân ảnh đạo cô ở trước Long Môn, lần đầu tiên trong đôi mắt của hắn hiện ra gợn sóng. Thế gian này có người kỳ tài ngút trời sao? Nếu có, Lý Tam Túy tuyệt đối sẽ vào vị trí đó. Nữ nhân này còn yêu nghiệt kỳ tài ngút trời hơn cả ca ca Lý Tam Tư của nàng. Đạo tông bí cảnh Long Môn mở ra chưa được bao lâu thì trên người của Lý Tam Tuế đã có được sóng linh khí, khiến cho Nhiếp Trường Khanh cảm thấy kinh ngạc. Ngưng khí vào khí đan cũng rất chú trọng vào thiên phú. Thiên phú luyện khí của Lý Tam Tuế có lẽ ngoại trừ tông tử nhà mình ra, thì bất cứ vị thiên kiêu nào trên thế gian cũng sẽ trở nên ảm đạm trước nàng, dù cho bá vương cũng không so sánh được. Đạo cô đứng lặng trước Long Môn, lúc này đã đạt tới cửu đoạn khí đan. Nàng đến cùng là tu hành như thế nào? Nhiếp ca, đã lâu không gặp. Trước Long Môn, lông mi dài của đạo cô Lý Tam Túy có hơi rung động, nhìn Nhiếp Trường Khanh, nói. Nhiếp Trường Khanh gật đầu. Đã lâu không gặp. Thần tâm khẽ động, đao mổ heo rơi vào trong tay của Nhiếp Trường Không, nhìn lấy Lý Tam Túy, hắn chậm rãi thở phào một hơi. Trong ấn tượng của hắn, thiếu nữ vui tươi thoải mái kia, không biết từ khi nào mà đã trở nên buồn cùng phiền muộn như vậy. Động tình chính là chuyện đả kích người khác nhất thế gian. Tam Túy ngăn hắn lại. Bên trên Trích Tinh Phong có một vị đạo nhân đứng lặng trước Long Môn, đạo bào tung bay, hướng về phía Lý Tam Túy quát ầm lên. Lý Tam Túy liếc mắt quét nhìn đạo nhân, chân mày to cau lại. Nhưng không để ý tới, thờ ơ. Nhiếp Trường Khanh cũng liếc mắt nhìn đạo nhân, đao mổ heo trong tay chợt bay ra, nhanh tựa như tia chớp. Nháy mắt hóa thành ánh đen. Đạo nhân gầm nhẹ. Khí huyết liên tục nổ tung, song trường va chạm cùng với đao mổ heo, nhưng mà hai tay của hắn bị chém đứt, rơi xuống Trích Tinh Phong, đi kèm theo đó là tiếng rú thảm thiết. Đao mổ heo xoay tròn cực nhanh, nhằm vung đi tất cả vết máu trên đấy, rồi quay lại trong tay của Nhiếp Trường Khanh. Ồn ào! Nhiếp Trường Khanh đạm mạc thì thầm. Trước Long Môn, đạo cô vẫn buồn cùng đạm mạc như cũ. Nhiếp ca, rút lui đi, ta không muốn đồng thủ với ngươi. Môi đỏ của đạo cô khẽ mở, nói thầm. Trong trí nhớ của ta, ngươi và Như Tỷ đều hết sức tốt đẹp, ta không muốn để thứ đẹp đẽ này bị nát vụn. Trên mảnh đất rộng lớn có màu xanh thắm ở Trích Tinh Phong, con ngươi của Nhiếp Trường Khanh có hơi co rút lại. Đao mổ heo bắn mạnh trở về, bị hắn nắm trong tay. Tam Túy, kể cả ngươi cũng muốn cùng những người này ngăn ta lại. Nhiếp Trường Khanh nói. Đạo cô thở dài, lắc đầu. Nếu như vị ca ca thích ba phải của ta ở đây, hắn cũng sẽ không để ngươi thấy Như Tỷ, dù cho dùng tính mạng của mình đi chăng nữa, có đôi khi thấy không bằng không thấy. Lý Tam Túy nói. Ta chỉ muốn nghênh đón Như Nhi trở về, cho xong Nhi có mẫu thân làm bạn, có một gia đình hoàn chỉnh, thế nào lại khó như vậy. Ánh mắt của Nhiếp Trường Không rơi trên mảnh đất rộng lớn màu xanh thắm kia, gió thổi tung bay bạch y của hắn. Ta đã đáp ứng xong Nhi, muốn dẫn Như Nhi trở về, người nào dám cản ta, ta chảm người đấy. Dù cho san bằng đạo tông thì có làm sao. Nhiếp Trường Khanh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cái cằm có râu ria xồm xoàm tựa như kim cương lấp lóe dưới ánh mặt trời. Bên trên Trích Tinh Phong, sắc mặt của rất nhiều đệ tử đạo tông đều đại biến, toát ra vẻ hoảng sợ. Sự tàn nhẫn của Nhiếp Trường Khanh cùng với hình ảnh máu me lưu lại trên luyện võ trường rộng lớn kia đều có lực trùng kích đối với những đệ tử đóng cửa khổ tu của đạo tông. Lông mi dài của Lý Tam Túy rung động, an tĩnh nhìn xem Nhiếp Trường Khanh. Cả hai đối mặt với nhau. Thư sinh bạch y phần phật. Đạo cô thanh y phấp phới. Sau một hồi, Lý Tam Túy mở miệng. Âm thanh của nàng tựa như dòng suối âm u cực kỳ rung động quanh quẩn ở trên Trích Tinh Phong. Nếu Nhiếp ca khăng khăng như thế, vậy thì chúng ta làm ra một ước định. Nếu Nhiếp ca có thể cản một chiêu của ta, vậy thì ta không cản ngươi lại nữa. Đạo cô Lý Tam Túy mở miệng nói. Nhiếp Trường Khanh nắm ngang đao mổ heo trầm mặc cực lâu, mới mở miệng. Được. Từ được vừa dứt. Bỗng nhiên có khí tức nghiêm nghị phun trào bên trên Trích Tinh Phong. Mây trắng nặng nề cùng dày đặc dâng lên đầy trời. Lý Tam Túy ngửa đầu, khăn dùng để buộc búi tóc bị thổi tan, ngay lập tức, ba cái búi tóc đen tuyền xuất hiện bên dưới ánh mặt trời, bay lả tả trên bên trong tầng mây. A Vân, Lý Tam Tuế nỉ non. Ngay sau đó, ở sau Long Môn, có một con dao long có hơi mờ ảo hội tụ mà ra, con long có hình dáng mờ mờ ngâm lên một tiếng, âm thanh vang vọng toàn bộ Trích Tinh Phong. Tầng mây dày nặng tựa như hóa thành vòng xoáy, cuồng phong gào hét trên đỉnh núi. Lý Tam Tuế nhắm mắt lại, tâm lặng như nước. Tầng mây cuốn lên, xếp thành một con vân long khổng lồ, mặc dù không có sinh động như thật. Nhưng mà cái uy áp mờ ảo phát tán ra, khiến cho tất cả mọi người đứng tại mảnh đất bằng phang rộng lớn ở trên Trích Tinh Phong đều cảm thấy được một áp lực đè nén đến nỗi không tài nào thở được. Mọi người sợ ngây người. Đạo cô phong hoa tuyệt đại kinh diễm tất cả mọi người. Bạch y trên người Nhiếp Trường Khanh như thể muốn dính sát vào trong thân thể, con ngươi cũng hắn cũng lộ ra vẻ kinh diễm. Mặc dù thứ mà hắn đối mặt không phải là vân long chân chính. Tuy nhiên thủ đoạn mà Lý Tam Tuế đang thi triển ra, vậy mà hắn có hơi cảm nhận được áp bách. Phải biết, từ khi tu vi của hắn đạt tới khí đan cảnh đỉnh phong, thì thế gian không có mấy việc có thể khiến cho hắn cảm thấy áp bách. Ngoại trừ công tử ra thì cũng chỉ có Bá Vương và Ngưng Chiêu là có khả năng này. Mà bây giờ, lại tăng thêm một người nữa, đạo cô Lý Tam Tuế, người lần đầu ngưng luyện khí đan. Dù vậy, Nhiếp Trường Khanh cũng không có chùn bước. Hắn đi về phía trước một bước, hai tay mở rộng về phía hai bên, đao mổ heo thì trôi nổi trên trán. Linh khí bên trong khí đan chợt phun trào ra, không ngừng bốc hơi trên thân thể của hắn. Trên không, vân long gào thét. Lão Nhiếp ngự đao dưới đại địa. Lý Tam Tư nhắm mắt chỉ về phía Nhiếp Trường Khanh ở xa xa kia. Sắc mặt Nhiếp Trường Khanh trở nên lạnh lùng. Đao mổ heo trước người hắn xoay tròn cực nhanh, hành động toàn lực. Tư ảnh của ánh đao cao tới 5 trượng bỗng nhiên chém về phía vân long đang gào thét ở bên trong vòng trời. Đạo nhân ở chung quanh đây đều hoa mắt thần mê. Ngắm nhìn trận đấu pháp diễm vô song tuyệt diễm của hai tu hành giả. Bắc Lạc, Hồ Tâm Đảo. Lục Phiên đang hút cháo bát bảo thì hơi nhíu lông mi lại, đường cong trong đôi mắt phun trào ra, phảng phất như có uy áp tràn ngập. Nghe Ngọc vừa cõng nồi đen vừa vui vẻ ăn, con mắt hoàn toàn khép lại thành hình trăng lưới liềm, nàng ngẩng đầu lên đối mặt với đôi mắt của Lục Phiên, không hiểu sao có chút chột dạ. Phun cháo trong miệng ra. Lục Phiên lấy lại tinh thần, lập tức dùng ánh mắt ghét bỏ lườm Ngây Ngọc. Ăn cháo cũng không ăn ngon. Ngây Ngọc. Nàng đấm ngực sầm chân, khóc không ra tiếng. Lục Phiên cũng không đùa giỡn Ngây Ngọc nữa, nhưng trong lòng hắn có hơi khiếp sợ. Đạo tông đạo cô Lý Tâm Tuế lần đầu tiên ngưng khí mà đã có thể đạt tới cửu đoạn. Khó trách lần thứ nhất gặp mặt mà đã lọt vào mắt của Vân Long. Không hổ là muội muội của Lý Tam Tư. Hai huynh muội này không ai là tầm thường cả. Lý Tam Tư dùng khúc sáo để mê Trúc Long. Lý Tam Tuế dùng thiên phú để câu dẫn Vân Long. Mặc dù Vân Long so với Trúc Long thì kém rất nhiều. Nhưng dù sao thì cũng là long trùng, cũng thể hiện được thiên phú yêu nghiệt của Lý Tam Tuế. Với lại, tổ mây thành long đây được coi như là vận dụng linh khí, có thể xưng là một loại đạo pháp của đạo môn. Đáng tiếc, dù sao thì Lý Tam Tuế cũng luyện khí chưa được lâu lắm. Lục Phiên lắc đầu cảm khái một câu rồi sau đó lay động cây muỗng từ bên trong bát cháo múc ra nửa cái hạt sen cho vào miệng. Ngưng Chiêu cầm thiên dực kiếm, đi tới trước Long Môn. Tiểu Hoàng Giao ghé vào đỉnh Long Môn, há hốc mồm, ngáp một cái. Bước chân của Ngưng Chiêu hơi dừng một chút, sau đó vượt qua Long Môn, sải bước vào bên trong. Một lúc sau, Cảnh Việt cũng mang hộp kiếm vào Long Môn. Đúng ngay lúc này, Cảnh Việt liền bị chấn động, đây là lần đầu tiên hắn bước vào bí cảnh. Những tên binh lính được chế tác tinh xảo bằng đất rồi đặt ở chung quanh thì không nói, Nhưng mà, sau khi đi qua những binh tượng này, chính là cầu treo bằng dây và hòn đảo trên không tựa như hình ảnh ở bên trong thần thoại cho hắn đủ loại rung động. Hòn đảo vậy mà có thể trôi nổi. Ngay tại lúc cảnh Việt rung động, chợt binh tượng tựa như tử vật kia lại mở mắt, khiến cho cảnh Việt giật nảy mình. Hắn rút thanh kiếm đằng sau lưng ra, đập kiếm tạo lực, thân thể phóng lên thật cao, né tránh một đao mà tượng binh vừa quét ngang. Hắn rơi trước cổng Long Môn, quay người liền muốn trốn ra ngoài. Tuy nhiên, hắn vừa mới bước nửa chân ra khỏi Long Môn, bèn do dự. Hắn tới bí cảnh để làm cái gì? Là bởi vì muốn bản thân được phát triển, tăng cường thực lực lên để sau này trốn nhanh hơn. Nếu như vừa mới đi vào đã từ bỏ, thì làm sao có thể tăng cường bản thân lên được? Với lại, chỉ một binh lính bằng tượng đất, chưa chắc cảnh Việt không thể chiến. Lần này, nhất định không thể trốn, ta muốn chiến. Cảnh Việt tin tưởng chính mình, ngươi làm được. Ngươi là chàng trai mà công tử coi trọng nhất. Cảnh Việt xoay người, vỗ gương mặt của mình. Tiếp theo, hắn cầm kiếm xông vào binh tượng đang ở bên trong. Binh tượng rút thổ đao ra, ánh mắt của cảnh Việt chợt ngưng lại, kiếm trống xuống mặt đất, bắn bay bản thân lên, cầm kiếm mà đi. Ở trên thân của binh tượng quật một vài đường kiếm. Cuối cùng, hắn bắt lấy cơ hội, một kiếm chém một cái đầu của binh tượng. Trong nháy mắt, binh tượng sụp đổ, một cỗ linh khí tuôn ra từ bên trong binh tụ hợp vào trong cơ thể hắn. Cảnh Việt đứng lặng ở tại chỗ, siết chặt nắm đấm, âm thầm động viên mình. Thành công! Ta Cảnh Việt, từ hôm nay trở đi, không cần phải trốn chạy nữa. Âm thanh kiên định của Cảnh Việt quanh quẩn trong đống binh tượng. Lời nói vừa dứt. Hắn bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí có chút không thích hợp. Sau đó hắn nhìn thấy từng cái binh tượng kia đều mở mắt ra, từng cái ánh đao của thổ đao bùng lên chém cực nhanh về phía cảnh Việt. Sau một hồi lộn nhào, cảnh Việt trốn ra khỏi Long Môn. Ngưng Chiêu đã vượt qua khu vực binh tượng, quay đầu liếc nhìn về phía cảnh Việt đang chật vật chạy đi, sắc mặt bình thường. Tựa như đã sớm đoán được cảnh Việt sẽ chạy trốn. Nàng hít sâu một hơi. Thiền Dực kiếm trong tay hơi run nhẹ. Váy trắng nhanh nhẹn, liên tục bước nhẹ, sải bước đi vào cầu treo bằng dây cáp. Ngay khoảnh khắc nàng bước chân vào cầu treo bằng dây cáp. Mơ hồ nghe được tiếng nổ vang. Cả thiên địa dường như trở nên an tĩnh, âm thanh hoàn toàn bị cắt đứt. Cái gì? Thần tâm của Ngưng Chiêu khẽ động. Đưa mắt nhìn ra xa, nhìn về phía cây cầu treo bằng dây cáp ở phía bên cạnh, phảng phất như cách xa khoảng cách ngàn dặm, nàng nhìn thấy được một cái thân ảnh đang kịch chiến ở trên chiếc cầu treo khác. Bá Vương sao? Ngưng Chiêu nỉ non một tiếng, đôi mắt dần dần ngưng lại. Thậm chí nàng có vài phần ý nghĩ tranh cường háo thắng. Công tử từng nói, muốn ta trở thành tu sĩ thể tàng cảnh đầu tiên, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của công tử. Mũi chân của nàng khẽ chạm trên ván gỗ ở trên cầu treo bằng dây cáp. Thân thể phiêu nhiên bay lên. Trên hòn đảo đang trôi nổi kia có một cái đỉnh ba chân bằng đồng thau, bên trong có khói tím lượn lờ. Chợt hóa thành hai bóng người, một nam một nữ. Trong nháy mắt, có một cỗ áp lực cực kỳ to lớn bao phủ Ngưng Chiêu lại, hai bóng người nam nữ này có thực lực rất mạnh, khiến cho da thịt trắng nõn của Ngưng Chiêu nổi da gà lên. Thật mạnh. Nhưng mà càng mạnh, mới càng có động lực để đột phá. Ngưng Chiêu thở ra một hơi. Nắm chặt Thiền Dực kiếm, liền xông ra bên ngoài. Hai cái thân ảnh khói tím cũng trong nháy mắt xếp ra. Đinh đinh đinh. Trên cầu treo chỉ còn lại âm hưởng mà kiếm ảnh va chạm lẫn nhau phát ra. Đông Diễn Sang, bí cảnh Long Môn. Bá Vương vung một diều chém lui hai bóng người, trong lòng có cảm giác, nhìn về phía cầu treo bằng dây cáp ở phía xa xa kia. Bí cảnh khác cũng có người xông đảo trên không rồi à. Nếu như muốn ép Hạng Thiếu Vân ta ngã xuống, đi vào đảo trên không trước, ta há có thể đáp ứng. trong miệng bá vương gầm thét. Ma khí chung quanh thân thể hắn cuốn lên. Nam nữ được tạo nên từ khói tím cũng lao tới. Bá vương không trốn không né. Thanh kiếm làm từ khói tím đâm xuyên qua vai của bá vương, một kiếm thấu thể. Thân thể của bá vương trở nên loạng choạng. Nhưng khuôn mặt quanh quẩn lấy ma khí lại toát ra nụ cười hưng phấn, khóe miệng nhích lên. Hắn giơ tay đột nhiên bắt lấy thanh kiếm từ khói tím đang cắm trong cơ thể, hắn dùng cái đầu của mình hung hăng đập vào nam tử do khói tím tạo thành đang cố gắng muốn rút thanh kiếm ra. Điều này khiến cho nam tử bị đẩy lui lại đằng sau. Trường phủ trong tay bá vương cũng chợt vung ra, liên tục ba diều tạo ra hư ảnh là cây diều đen. Bổ tên nam tử được hình thành từ khói tím thành hai nửa. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 124 có người đột phá thể tàng cảnh. Trích Tinh Phong. Ánh nắng sáng chói, mặt trời nóng bỏng, nhưng lại không thể xua tan những đám mây mù. Một long trùng do mây dày hội tụ thành ở trên bầu trời gào thét, há to miệng tỏa ra linh áp mạnh mẽ. Rất nhiều đạo nhân của đạo tông đều ngây người. Một vài đệ tử đạo tông nắm chặt tay lại tràn đầy hưng phấn. Bọn hắn thấy được hy vọng rực rỡ của đạo tông. Từ khi Nhiếp Trường Khanh một đao chém nát sơn môn đạo tông cho tới bây giờ, Nhiếp Trường Khanh trèo lên đỉnh Trích Tinh Phong, đạo tông trước mặt Nhiếp Trường Khanh mỏng yếu như là hổ giấy. Cho dù là khí huyết trận pháp được tôn thượng đạo tông sáng tạo, ở trước đao mổ heo của Nhiếp Trường Khanh cũng không ai đỡ nổi một hiệp. Thậm chí trưởng lão đạo tông chủ đạo của trận pháp cũng bị Nhiếp Trường Khanh một đao chém đầu. Từ khi Nhiếp Trường Khanh bắt đầu tiến vào đạo tông, bọn hắn đã bị một bóng ma bao phủ, bọn hắn thấy được sự khủng bố của tu hành giả. Mà bây giờ, đạo tông cuối cùng cũng xuất hiện người có khả năng đánh với Nhiếp Trường Khanh một trận. Lý Tam Tuế, Lý Mạc Sầu, là nữ nhân có tính cách quái gở kia. Nhất niệm hóa vân long, muốn trấn áp đồ đệ Bạch Ngọc Kinh. Gió thổi mây bay, sương khói bao phủ, áo bào của các đệ tử đạo tông bị gió thổi bay phấp phới. Một cây đao mổ heo, từ dưới chém lên trên. Đao mang vô hình, giống như muốn xé sách đám mây trên trời. Ánh nắng chói chang ở dưới một đao này, dường như cũng bị chém biến mất, làm không gian như tối đen lại. Nhiếp Trường Khanh mặt không biểu tình. Một đao này của hắn là một đao cực kỳ nghiêm túc. Một đao này hắn như nhớ về lúc trước trên Bắc Lạc Hồ được Lục Phiên trợ giúp và chỉ dẫn, thời điểm cảm nhận sự hưng phấn khi lần đầu thi triển ngự đao thuật. Trên Bắc Lạc Hồ, Nhiếp Trường Khanh đeo đao, một đao chạm mấy trăm nho sinh, máu chảy thành sông. Ngày hôm nay, một đao hoa mỹ kia lại lần nữa xuất hiện. Một đao này chạm vân long trên trời. Oanh! Một đao va chạm cùng vân long. Đao mang trong nháy mắt tràn vào thân thể vân long. Sắc bén đáng sợ, có lực xông phá xé rách hết thảy thân thể vân long, chém thành hai nửa. Mây trên trời. Ban! Mái tóc đạo cô rối tung, trong mắt vốn dĩ đang khép hờ, giật mình mở ra. Trong đôi mắt có hơi kinh ngạc. Rõ ràng, nàng không có ngờ được, một đao của Nhiếp Trường Khanh có thể chém tan vân long, đây là thủ đoạn khi nàng quan sát vân long mà nàng sáng tạo ra. Vân long bị chém làm hai, tất cả mọi người trên Trích Tinh Phong dường như ngưng động lại. Lá sùng im ắng, gió thổi yên tĩnh. Sau một khắc, khoảnh khắc khi vân long bị chém làm hai. Tiếng nổ kinh khủng nổ vang trên toàn bộ Trích Tinh Phong, đinh tai nhức óc, như muốn chấn vỡ màng nhĩ. Cuồng phong gào thét, cát bụi mịt mù. Phía trên Long Môn, đạo cô Lý Tam Tuế ngã ngồi. Một sợi tóc rối bị chém, từ trên đầu nàng bay xuống lơ lửng trước mắt. Tâm tư nàng dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Nàng, bại. Thất bại mà đã lâu rồi chưa trải qua. Ông. Mon cây đao mổ heo phá không tới. Đột nhiên dừng trước trán Lý Tam Tuế, làm cho tóc bị thổi ra vai bên, gió lạnh phun ra, khiến cho da thịt mềm mại của nàng bị cắt ra vệt máu nhỏ, giọt máu óng ánh nhỏ nhắn từ bên trong da thẩm thấu ra. Đao mổ heo cuối cùng vẫn không chịu chém xuống. Nhiếp Trường Khanh đột nhiên vung tay. Đao mổ heo nhanh chóng bay về, cuốn theo sự áp bách đáng sợ, hung hăng chém lên mặt đất của Trích Tinh Phong. Mặt đất bỗng nhiên bị chém thành hố sâu, lấy hố sâu làm trung tâm, gạch xanh xung quanh vỡ vụn, vết nứt giống như là mạng nhện từ từ lan ra xung quanh. Linh khí tạo thành sóng khí mãnh liệt tỏa ra xung quanh, làm cho đồ đệ đạo tông gần đó bị thổi bay lộn nhào. Nhiếp Trường Khanh chậm rãi cầm lại đao mổ heo đặt lại bên hông. Tam tuế đạo tông không thích hợp với ngươi, ngươi nên đi Bắc Lạc. Nhiếp Trường Khanh thản nhiên nói. Lông mi dài của Lý Tam Tuế run lên. Bắc Lạc. Nhiếp Trường Khanh ngẩng đầu lên, râu ria xồm xoàm của hắn dưới ánh mặt trời, lộ ra mấy phần bại hoại. Nếu không phải ta thu tay lại, ngươi đã chết rồi. Ngươi mặc dù có được tiên duyên trong bí cảnh Long Môn, nhưng khoảng cách giữa ta và ngươi vẫn rất lớn, một đao này ngươi ngăn không được. Nhiếp Trường Khanh nói. Hiện tại có khả năng nói cho ta biết, Như Nhi ở nơi nào không? Thanh âm đàm thoại bình tĩnh quanh quẩn trên Trích Tinh Phong. Tâm tình của các đệ tử đạo tông như sụp đổ. Bại. Lý Tam Tuế cũng bại. Người mạnh như Lý Tam Tuế đạt được tiên duyên, gọi đám mây trên trời hội tụ thành long, nhưng vẫn không đỡ được cây đao mổ heo của Nhiếp Trường Khanh. Miêu Nhậm Vũ tâm tình run rẩy, bọn hắn so với đám đồ đệ hồ đồ kia của đạo tông thì biết nhiều hơn một chút. Nhiếp Trường Khanh tại Bạch Ngọc Kinh cũng không phải là kẻ mạnh nhất. Bắc Lạc Lục thiếu chủ kia còn mạnh hơn nhiều, là một người lật tay thành mây trở tay thành mưa. Vốn dĩ bọn hắn nghĩ là đạo tông có đại trận tôn thượng xây dựng, khi đối mặt Bạch Ngọc Kinh cũng không phải là không có lực đánh một trận. Hiện tại Bạch Ngọc Kinh đi ra một vị đồ đệ, liền trấn áp toàn bộ đạo tông. Trước Long Môn, Lý Tam Tuế đem tóc mình một lần nữa sắn thành búi tóc, nhảy xuống Long Môn. Nhiếp ca, đi theo ta. Lý Tam Tuế nói. Nơi xa tròng mắt của một vị đạo nhân già nua co rụt lại, mở miệng nói Tam Tuế. Không thể. Nhưng mà, lời nói vừa dứt, ánh đen như điện, đao mổ heo bỗng nhiên chém qua. Một cái đầu lâu bay lên trời. Nhiếp Trường Khanh đưa tay thu đao, trên đao mổ heo vẫn đang rỉ máu, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng vị đạo nhân già nua. Tiếp đó kẻ nào mở miệng nói một câu, ta liền chém kẻ đó. Giọng nói lạnh lẽo tràn đầy sát ý của Nhiếp Trường Khanh, làm toàn bộ đạo nhân trên Trích Tinh Phong lạnh run cả người. Nhiếp Trường Khanh lạnh lùng nhìn. Đi theo Lục Phiên rất lâu, Nhiếp Trường Khanh giết người cũng không ít. Hôm nay, khi hắn lên đạo tông lại chỉ giết trưởng lão Xé Tin, nguyên nhân là người kia gieo gió gặt bão. Hắn không có đại khai sát giới, xem như trả lại ân tình bồi dưỡng của đạo tông. Mà sự kiên nhẫn của hắn đã hao hết, tiếp đó người nào dám mở miệng ngăn cản. Đao mổ heo trong tay hắn chắc chắn uống máu. Nhiếp Trường Khanh một phen trấn nhiếp mọi người, không ai dám mở miệng. Lý Tam Tuế sắc mặt hờ hững quét mắt nhìn tất cả mọi người trên Trích Tinh Phong. Nhiếp ca, đi theo ta. Lý Tam Tuế nói. Đi hai bước, bỗng dưng ngừng chân, ngữ khí mang theo một ít quật cường. Đúng rồi, về sau gọi ta là Mạc Sầu, đừng có gọi ta Tam Tuế. Nhiếp Trường Khanh khẽ giật mình, đi theo Lý Tam Tuế. Trích Tinh Phong, mọi người thấy cái hố lớn vỡ vụn kia, lại liếc mắt nhìn thân ảnh đang dần dần tan biến của Nhiếp Trường Khanh, hai chân rất nhiều người phát run, ngã ngồi trên mặt đất. Lúc này có người giật mình nhớ tới, lúc mà tin tức Hàn Liên Tiếu chết từ Bắc Lạc Thành truyền về, Tôn Thượng hời hợt nói một câu chớ có kiếm chuyện, đây là sáng suốt bực nào. Đường hẹp quanh co mà đi. Càng ngày càng u tính. Lý Tam Tuế giữ im lặng, Nhiếp Trường Khanh cũng chỉ xoa xoa hai tay, có mấy phần thấp thỏm và chờ mong. 5 năm tóc mai đều đã có tóc trắng. Bây giờ cuối cùng sắp gặp mặt, nói không hồi hộp, đó là nói dối. Tại trong núi sâu có hai căn nhà bằng trúc. Như tỷ tại ở trong trúc lâu kia. Lý Tam Tuế chỉ một căn nhà trúc cũ nát, nói. Nàng nhìn Nhiếp Trường Khanh, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Bắc Lạc, Hồ Tâm Đào. Lục Phiên, người chủ đạo mở ra bát đại bí cảnh Long Môn, nhấc lên một trận linh khí thức tỉnh. Lúc này, hắn vừa hút cháo xong, để Ngây Ngọc dọn dẹp bát đũa. Còn hắn thì dựa vào lan can gỗ khắc hoa văn, hưởng thụ gió nhẹ, tóc mai tung bay. Lần đầu ngưng khí liền đạt cửu đoạn, mặc dù thiên phú yêu nghiệt, thế nhưng chủ yếu cũng bởi vì được Vân Long trợ giúp. Lục Phiên nghĩ thầm. Nhưng, hoàn toàn chính xác, Lý Tam Tuế là nhân tài, lại trải qua cuộc chiến với Lão Nhiếp tất nhiên sẽ có thể trưởng thành. Thành tựu tương lai cũng có thể chờ mong một chút. Chuyện Lão Nhiếp xông đạo tông, xem như đã hạ màn, đón thê tử trở về hẳn sẽ không khó khăn lắm, Lục Phiên cũng không có hứng thú tiếp tục xem. Hắn hiện đang chờ mong chính là ở trong bí cảnh bát đại long môn, bá vương và ngưng chiêu có thể tại trong nhịp cảnh đột phá thể tàng cảnh hay không. Một khi có người đột phá thể tàng bùng nổ sóng linh khí, thiên long cũng gần như sẽ được ẩn dục mà ra, nhiệm vụ hoàn thành, hắn liền có thể thu được không ít điểm thuộc tính. Mà lại, linh khí khi binh tượng tan vỡ sẽ bồi dưỡng ra không ít tu hành giả. Phần trăm linh khí Lục Phiên được giúp sẽ càng ngày càng nhiều. Lại không lâu nữa, có lẽ hắn sẽ có thể đột phá luyện khí tầng 2 đi đến luyện khí tầng thứ 3. Đông Diễn Giang, Long Môn bí cảnh. Bá Vương một diều chém nát nam tử khói tím, trong đôi mắt lộ ra sự hưng phấn. Chấp nhận bị thương để giết địch, phá tan thế bế tắc. Chuyện này hết sức phù hợp với phong cách của hắn. Nam nhân khói tím sụp đổ cũng không có làm tâm tình của nữ khói tím thay đổi, bọn hắn vốn dĩ chính là từ khói biến thành, không có bất kỳ tình cảm gì, thậm chí cũng không có cảm giác đau. Bá Vương cảm giác bả vai đau rát, toàn thân trên dưới đều có đầy vết kiếm. Nhưng mà, hắn không có lui bước, một tay cầm diều, một tay xách lá chắn, hung hăng đánh tới. Còn kém một chút, kém một chút. Bá Vương trong miệng gầm nhẹ. Cự thuẫn trong tay hắn bị ném qua một bên. Mất đi khói tím nam phụ trợ, vẻn vẹn chỉ có một vị nữ nhân khói tím, Bá Vương sẽ không có được áp lực quá lớn. Vốn dĩ gần như đã có cảm giác đột phá, bây giờ lại giống như thủy triều thối lui. Điều này khiến Bá Vương có chút lo lắng và không cam lòng, diều vung lên đập tới nữ tử khói tím. Mặc kệ đối phương biến ảo thế nào, Bá Vương sống như điên cuồng. Vì cái gì còn kém một chút vậy? Nữ tử khói tím đỡ vô số nhát diều của Bá Vương, rốt cuộc chịu không được, bị một diều triệt để chém nát, hóa thành khói tím tiêu tán. Đông. Cái diều nặng nề đập xuống trên cầu treo, khiến cho cầu treo bằng dây cáp không ngừng lắc lư. Bá Vương cúi đầu thấp xuống, vết thương trên người chảy máu. Hắn không cam lòng đấm một quyền vào sợi dây sắt. Đáng tiếc. Khói tím biến thành thân ảnh mặc dù đủ mạnh thế nhưng vẫn không thể mang đến áp lực đủ để hắn đột phá đến thể tàng cảnh. Bá Vương đứng người lên quay đầu nhìn về cầu treo phía xa xa. Dường như muốn biết người đang vượt quan bên kia có thể hay không đột phá đến thể tàng cảnh. Tuy nhiên cuối cùng hắn vẫn không cảm ứng được. Dù sao, nhìn hai cây cầu treo bằng dây cáp chỉ cách nhau không xa thế nhưng mà khoảng cách thật sự lại là vượt qua ngàn núi vạn sông. Cầm đại phủ và lá chắn đứng trên cầu treo có gió thổi. Mái tóc của Bá Vương tung bay, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cung điện ở trên cái đảo trên không trung. Chỗ ấy, cái đỉnh đồng ba chân vẫn đứng lặng tản ra khói tím quanh quẩn. Thở ra một hơi. Bá Vương chậm chậm cất bước, mỗi một bước đều vô cùng kiên cố. Cuối cùng, hắn bước lên, một chân vượt qua cầu treo bằng dây cáp, bước lên đảo trên không. Nhưng mà, tại lúc một chân của hắn đặt lên đảo, trong lòng của hắn đột nhiên căng lên như dây cung. Toàn thân run lên. Hắn quay đầu nhìn về cây cầu treo ở một bí cảnh Long Môn khác, nơi ấy. Dường như có linh khí bàng bạc mơ hồ hóa thành vòng xoáy gió lúc. Hắn đôi mắt trợn to, con ngươi thít chặt nắm đấm. Trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Là ai? Đi trước hắn một bước đột phá vào thể tàng cảnh. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezit Phong chương 125 ngay từ đầu, Lý Tam Tư thật ra là cự tuyệt. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezit Phong chương 125 ngay từ đầu, Lý Tam Tư thật ra là cự tuyệt. Chúc mừng bí cảnh mà ký chủ xây dựng đã bồi dưỡng được vị tu hành giả thể tàng cảnh đầu tiên, hoàn thành việc cải cách cảnh giới, ban thưởng 20 điểm thuộc tính có thể tự do sử dụng và một phần mở ngoặc tròn luyện khí bản chép tay đóng ngoặc tròn. Lục Phiên dựa trên lan can gỗ được khắc hoa văn, bỗng nhiên cảm giác được sợi tóc trên trán có chút lay động, chợt hệ thống nhắc nhở hiện lên trước mặt hắn. Lục Phiên ngây người. Có người đột phá vào thể tàng cảnh. Điều này khiến cho Lục Phiên sửng sốt, kèm theo đó là kinh hỉ. Là bá vương sao? Hay là ngưng chiêu? Theo Lục Phiên thì chỉ có hai người này là có khả năng đột phá vào thể tàng trước nhất. Ngưng chiêu thì không cần phải nói, kẹt ở khí đan cảnh đỉnh phong đã lâu rồi. Còn bá vương kể từ khi nhập ma, ma khí trong cơ thể của hắn bỗng tăng vọt. Đang không ngừng tạo áp lực khổng lồ để nhảy lên thể tàng. Vì lẽ đó, khả năng hai người này vào thể tàng cảnh là lớn nhất. Lục Phiên không để ý tới nhắc nhở của hệ thống, bạch y của hắn tung bay phấp phới, đường cong trong đôi mắt tựa như nhảy vọt. Nhưng mà, rất nhanh thì hắn có chút kinh ngạc. Bởi vì ở bên trong bí cảnh ở Đông Diễn Giang, bá vương đứng ở bên trên đảo trên không, ngắm nhìn phương xa, trên thân thể toàn là vết thương, mặc dù khí tức đang chìm nổi, nhưng lại không có xu thế đột phá vào thể tàng cảnh. Không phải bá vương. Lông mi của Lục Phiên nhảy lên, nếu không phải bá vương, thì đó chính là ngưng chiêu rồi. Ánh mắt chuyển động một cái, nhìn về phía Long Môn bí cảnh bên trong Bắc Lạc Hồ. Lại phát hiện ngưng chiêu đang khổ chiến như cũ, váy trắng đã nhuốm máu đỏ, mặc dù đã đến cực hạn để đột phá, tuy nhiên, lại kém một bước vào cửa. Cũng không phải ngưng chiêu. Đột phá thể tàng cảnh không phải bá vương, cũng chả phải ngưng chiêu. Vậy thì là ai? Bỗng nhiên Lục Phiên có chút hiếu kỳ. Thân thể của hắn ngồi thẳng lên, tâm thần phun trào rồi khuyết tán ra tràn vào trong linh áp kỳ bàn, trong lúc mơ hồ, có linh khí bàng bạc rải khắp nơi. Thuận theo khí tức của tu hành giả thể tàng cảnh mà cảm ứng đi qua. Lại phát hiện khí tức đột phá, lại xuất hiện ở bên trong Long Môn ở Bất Chu Phong. Lục Phiên sững sờ. Bất Chu Phong. Lý Tam Tư. Lý Tam Tư có chút mộng bức, bởi vì loại đột phá này cũng không phải thứ mà hắn mong muốn. Hắn đường đường là đạo tông đệ nhất Lý Tam Tư, từng cưới thanh ngưu, tay cầm một kiếm, một người một kiếm gỗ phá thành quan, thu phục vài tòa thành chỉ bị chiếm lính bởi nhung binh. Hắn sao có thể dùng phương thức này để đột phá? Ở bên trong Bất Chu Phong, Lý Tam Tư một người một kiếm huyết chiến với 3 vạn binh của Đạm Đài Huyền, chiến đến cuối cùng, rút sợi linh khí cuối cùng ra, khí đan bị tiêu hao gần như khô cạn. Nhưng hắn vẫn không thể ngăn được đại quân tiến công của Đạm Đài Huyền. Tuy nhiên, ngay lúc Lý Tam Tư quyết tâm chuẩn bị tử vong, lại phát hiện ra thiếu nữ bên trong sơn động Bất Chu Phong chợt mở mắt ra. Vô số binh lính ở bên dưới đôi mắt trắng đen tựa như bị sói mòn, tất cả đều bị héo khô mà chết, chỉ để lại xương trắng tùm. Cho nên, Lý Tam Tư còn sống. Không chỉ sống sót, mà còn bị thiếu nữ Trúc Long ném vào bên trong bí cảnh Long Môn. Ở bên trong bí cảnh Long Môn, Lý Tam Tư đã kinh lịch một chuyện không tài nào tưởng tượng nổi. Hắn rơi vào trung tâm một đống binh tượng, những tượng binh bằng đất này, mặc dù được điêu khắc cực kỳ đẹp đẽ, sinh động như thật. Nhưng mà, lại cho người ta cảm giác âm u cùng rủ dị. Lý Tâm Tư nhìn thấy hình thái đang nhắm mắt của những binh tượng này, chỉ trong tích tắc, đều hóa thành hình thái mở mắt. Ngay lúc một pho binh tượng rút thổ đao ra, linh khí bên trong khí đan của Lý Tam Tư cùng với thể lực đều bị khô kiệt hết, hắn cảm thấy được đây là mối nguy hiểm lớn nhất trên đời của mình. Mối nguy bị chém bay đầu. Mà ngay lúc này, một cái đuôi che kín lân mịn quét ngang qua. Binh lính bằng tượng đất trực tiếp hiện ra vô số vết rạn nứt đập xuống trước mặt Lý Tam Tư. Cái đuôi đầy lân mịn lại lần nữa quét ngang, 99 pho binh tượng đều bị quất đến đầy vết rạn nứt. Sau đó, cái đuôi lân mịn chợt tan biến. Thiếu nữ Trúc Lung đi ra từ trong bóng tối, hai mắt nhắm lại, ra hiệu Lý Tam Tư dùng một kiếm để chém vỡ những binh tượng này. Ngay từ đầu thì Lý Tam Tư có cự tuyệt, hiện tại thì hắn chỉ muốn nằm, không muốn động. Tuy nhiên, khi lông mi cong cong của Trúc Long khẽ run lên, ẩm ẩm có xu thế mở mắt ra rồi liếc nhìn khiến cho người ta hóa thành xương khô, Lý Tam Tư liền thỏa hiệp. Hắn rút một kiếm ra, chém lên một pho binh tượng. Binh tượng vỡ tan. Một cỗ linh khí từ bên trong binh tượng tràn vào cơ thể Lý Tam Tư, khiến cho khí đan khô cạn của hắn, giống như là biến thành một con dã thú đói khát đã lâu, nuốt sạch linh khí. Có lần đầu tiên cũng sẽ có vô số lần tiếp theo. Lý Tam Tư liên tục ra kiếm để chém nát binh tượng. 99 sợi linh khí tràn vào bên trong cơ thể của hắn, hắn bèn xếp bằng lại, ngưng luyện linh khí. Linh khí bên trong khí đan dần khôi phục lại, thậm chí dưới sự ngưng luyện của hắn, linh khí bên trong khí đan đã đạt tới 16 sợi, khí đan đại viên mãn. Nhưng mà đây chỉ là mới bắt đầu. Trúc Lung hóa long, không ngừng ném những binh tượng sắp bị phá nát cho Lý Tam Tư. Muốn cho Lý Tam Tư chém pho tượng cuối cùng. Đủ rồi, quá đủ rồi. Lý Tam Tư có chút không nói nổi. Nhưng mà Trúc Long không để ý tới sự phản kháng của hắn, chỉ là đôi mặt đang nhắm chặt lại nhìn lấy hắn tựa như lúc nào cũng có thể mở ra vậy. Ngay lập tức, Lý Tam Tư ngoan ngoãn xốc một kiếm lên chém nát binh tượng. Một lần lại một lần, một đợt lại một đợt. Linh khí điên cuồng tràn vào trong thân thể của Lý Tam Tư, như thể muốn cho hắn no bảo. Đến cuối cùng, Lý Tam Tư hầu như bị tê liệt. Đợi sau khi thanh một kiếm chém vỡ pho tượng binh bằng đất cuối cùng, sắc mặt của Lý Tam Tư đỏ lên, trong lỗ mũi tựa như là đang dâng linh khí lên. Lúc này, Trúc Lung mới thu tay lại, không tiếp tục khiến cho Lý Tam Tư hấp thu linh khí. Kế tiếp, Trúc Lung mang Lý Tam Tư đi tới trước cầu treo bằng dây cáp. Dưới sự rung đùi đắc ý của Lý Tam Tư, nàng ném hắn về hướng cầu treo bằng cây cáp. Ánh nắng mặt trời, bát hương và khói sinh tử. Hai sợi khói tím bắt đầu tràn ngập ra, hóa thành hai nam nữ cầm kiếm, kiếm quang đầy trời bao phủ lấy Lý Tam Tư, oanh cho hắn liên tục phát ra tiếng rú thảm. Hắn còn chưa kịp chuẩn bị để đối phó với dạng cường địch thế này. Tuy nhiên, lượng linh khí trong cơ thể hắn đã đủ nhiều, sau một hồi oanh tạc, Lý Tam Tư phát hiện ra chính mình lại có thể đánh một trận. Vốn dĩ linh khí đang hội tụ trong người Lý Tam Tư theo chiến đấu tất cả đều ăn ý xung hợp vào cơ thể cùng với tứ chi bách hài của hắn. Đang lúc Lý Tam Tư đang vất vả đánh trận thì bị Trúc Long tách ra khỏi cầu treo bằng dây cáp. Đối mặt với Lý Tam Tư chính là những tượng binh bằng đất tồn tại hàng loạt vết rạn nứt đang ngã dưới mặt đất. Lý Tam Tư có chút mộng bức. Dưới sự uy hiếp của Trúc Lung, hắn đành phải cầm một kiếm, chém vỡ từng cái tượng binh bằng đất. Sau khi linh khí đã toát lên thân thể, lại bị Trúc Long ném vào cầu treo bằng dây cáp. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại. Thậm chí, Trúc Long còn ghét bỏ thực lực yếu kém của nam nữ tạo nên từ khói tím. Trực tiếp thay thế nam nữ khói tím. Hóa thành hình dạng Trúc Long. Cái sơ, sơ quy, quy, u, v, quy, quy, o, y đầy lân mịn quất ngang vào Lý Tam Tư. Không phải bùng nổ trong sự ngột ngạt, mà chính là phát điên trong sự ngột ngạt. Lời này cực kỳ thích hợp để hình dung Lý Tam Tư hiện tại. Ở bên dưới những cú quật đuôi của Trúc Long, linh khí mà hắn hấp thu đã triệt để dung nhập vào thân thể. Cũng ở bên dưới áp bách, Lý Tam Tư không chịu nổi nữa. Hắn ngửa đầu phát ra tiếng gầm thét, xé nát thanh sam đạo bào trên người. Linh hồn của hắn giống như là được siêu thoát vậy. Trong lúc mơ hồ, Lý Tam Tư có khả năng nội thị được nhục thân của mình, có thể thấy được tình huống bên trong ngũ tạng. Linh khí bên trong khí đan, dường như một cái vạc nước tràn vào lục phủ ngũ tạng toàn thân của hắn. Trúc Long hóa thành hình dạng thiếu nữ, cảm ứng được Lý Tam Tư đã phá thể tàng, liền vui vẻ vỗ tay. Ông! Lý Tam Tư ngồi xếp bằng trên cầu treo bằng dây cáp, trên đỉnh đầu của hắn có linh khí đang liên tục hội tụ, hóa thành một cái vòng xoay, đang xoay tròn cực nhanh tựa như một cái phiêu vậy, không ngừng tràn vào cơ thể của Lý Tam Tư. Khiến cho thân thể của hắn tản ra hào quang ấm ánh. Thiếu nữ Trúc Lung phát ra một tiếng long ngâm. Hóa thành hình dáng Trúc Long. Phun ra nuốt vào linh khí được phản hồi từ trên người Lý Tam Tư. Trúc Long đang bắt đầu quá trình tiến hóa, tựa như có gợn sóng linh áp mạnh mẽ tràn ngập ra từ trên thân của nàng. Lý Tam Tư cứ như vậy đột phá vào thể tàng. Ôm đùi ăn cơm chùa, không cẩn thận liền thành thể tàng. Ngay từ đầu, Lý Tam Tư thật ra là cự tuyệt. Bắc Lạc trên hồ Tâm Đảo. Lục Phiên không biết nói gì. Còn có thể làm dạng kỹ thuật này. Trúc Long này quả không hổ là tồn tại đặc thù nhất trong Bát Đại Thiên Long, cho dù là Lục Phiên cũng không thể can thiệp quá nhiều. Đương nhiên, Lục Phiên cũng có thể hiểu rằng Trúc Long đang lợi dụng Lý Tam Tư để tiến hóa thành Long chủng. Lý Tam Tư đột phá chỉ là một sản phẩm ngoài ý muốn. Vận khí cũng là một loại thực lực A. Lục Phiên cảm khái. Bá Vương cùng với Ngưng Chiêu thua không oan. Ai bảo Lý Tam Tư dùng một khúc sáo cùng với bầu rượu ngon, ôm được bắp đùi của Trúc Long. Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh Phượng Hoàng xuất hiện. Thiên Long còn xa dưỡng Long địa bồi được loại Thiên Long thứ nhất, Trúc Long. Ban thưởng 10 điểm thuộc tính có thể tự do sử dụng, thu hoạch được một phần mở ngoặc tròn bản chép tay về cách luyện chế long huyết đan đóng ngoặc tròn. Chữ viết mang tính nhắc nhở lại lần nữa bắn ra từ hệ thống, đang liên tục quay cuồng trước mặt Lục Phiên. Lục Phiên không khỏi nheo mắt lại. Nhiệm vụ hoàn thành. Mục đích xây dựng dưỡng long địa cuối cũng hoàn mỹ đi đến. Tuy nhiên, Trúc Long trở thành Thiên Long chủng cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi, những con long khác cũng cần phải hóa thành Thiên Long chủng. Lúc này, Lục Phiên mới thanh thản để mà quan sát ban thưởng. Ban thưởng một đợt này, Lục Phiên có thể nói là thu hoạch cực lớn, vẻn vẹn chỉ là thuộc tính có thể tự do sử dụng thôi mà đã 30 điểm rồi, thể tàng cảnh được tạo ra cùng với long trùng được sinh ra tổng cộng là 30 điểm, cũng chính là 300 sợi linh khí. Mà ban thưởng hai phần mở ngoặc tròn bản chép tay về cách luyện chế long huyết đan đóng ngoặc tròn và mở ngoặc tròn bản chép tay về luyện khí đóng ngoặc tròn đi kèm theo. Lại chính là niềm vui ngoài ý muốn của Lục Phiên. Lục Phiên không có lập tức quan sát ban thưởng. Hắn lấy một quân cờ từ bên trong hộp cờ ra, nhẹ nhàng vuốt ve. Sau đó, bạch áo bào bỗng nhiên xoay tròn, linh áp kinh khủng phóng thích ra từ trên người hắn. Quân cờ mà Lục Phiên kẹp lại, rơi xuống bàn cờ. Bất Chu Phong bên trong Long Môn bí cảnh. Lý Tam Tư đã hoàn thành việc đột phá vào thể tàng cảnh, cả người tựa như là mở ra một thế giới hoàn toàn tươi mới, hắn cảm giác được linh hồn của mình cường đại lên rất nhiều, hình như là có thể lấy được ý niệm điều khiển kiếm gỗ trong tay, làm cho kiếm gỗ trôi nổi trên không. đang lúc nhấc tay dầm chân tựa hồ cũng có lực phá hoại cực kỳ cường đại cùng kinh khủng bùng nổ vậy. Đây là cảnh giới mới bên trên khí đan cảnh. Lý Tam Tư hít sâu một hơi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lại có thể mạnh như thế này. Hắn nhìn về phía xa. Cú nhìn này không khỏi ngây người. Bởi vì Trúc Long vốn chỉ là một thiếu nữ chợt phát sinh biến hóa. Thân thể đầy lân mịn đang không ngừng cuộn lại, giống như một con trường xà xoay vòng quanh mình. Cuối cùng đang quay tròn vào trung tâm. Mái tóc màu đỏ hồng tách ra. Hiện ra chính là một gương mặt xinh đẹp không còn nét non trẻ nữa, giống như một bông hoa sen mới hé nở đẹp đẽ làm cho tim của người ta đập thình thịch. Loại biến hóa này để miêu tả tương đối đơn giản thì chính là từ ngây ngọc biến thành ngưng chiêu. Lý Tam Tư ngốc trẻ khi nhìn xem. Thiếu nữ Trúc Lung sau khi ra khỏi thân rắn, nàng nhìn về phía Lý Tam Tư. Nàng mỉm cười thuần khiết tới nổi khiến cho Lý Tam Tư tâm động nhịp tim tắc nghẽn. Lý Tam Tư run sợ trừng lớn con mắt của mình. Chỉ thấy sau lưng của thiếu nữ Trúc Lung, vô số pho binh tượng không có bất kỳ dấu hiệu nào mà tan nát, hóa thành mảnh vỡ đầy đất. Những mảnh vỡ này bị thao túng bởi một cỗ lực lượng vô hình trôi nổi lên tảng đá nhấp nhô phát ra âm thanh trầm trọng. Thế mà ở vòng trời phía sau lưng của Trúc Lung, ngưng tụ ra một khuôn mặt rùa rì do những mảnh vỡ của mảnh tượng biến thành. Lý Tam Tư chẳng qua chỉ là liếc mắt một cái. Vậy mà linh hồn vừa được tăng trưởng lại giống như bị thiêu đốt, tựa như gặp trọng kích. Miệng mũi tràn ra máu. Áp lực cực lớn, phảng phất muốn ép cho Lý Tam Tư quỳ sát xuống đất. Trong miệng của Lý Tam Tư phát ra tiếng gầm nhẹ, xé sách thanh sam đang bay phấp phới, sống lưng ưỡn lên thẳng tấp. Hắn bây giờ đang phía trên khí đan cảnh tuyệt đối không thể quỳ sát dễ dàng được. Muốn kháng trụ áp bách. Trúc Long hóa thành chân thân. Thân thể hẹp dài xoay tròn lại, tròng mắt trên khuôn mặt của thiếu nữ nhắm chặt lại, mang theo vẻ hoảng hốt cùng lo lắng. Giống như là một tiểu hài làm sai việc, đang chờ đợi sự khiển trách từ phụ mẫu. A cha! Lý Tam Tư đang đối kháng với uy áp, chợt nghe được âm thanh này của Trúc Long. Hắn kéo căng lấy một hơi, lập tức phát ra một tiếng xùy. Hai chân hắn mềm nhũn quỳ rạp trên đất. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm... Ezip Phong chương 126 Lục thiếu chủ thích uống canh gà sao? Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 126 Lục thiếu chủ thích uống canh gà sao? Tiên! Lý Tam Tư nhìn khuôn mặt khổng lồ do tượng đá đất cát hội tụ thành tâm thần run rẩy. Tiên nhân sao? Tiên nhân sáng tạo ra dưỡng long địa. Uy áp kinh khủng tràn ngập trong long môn, cảm giác đè nén giống như đang ở trong một vũng bùn, làm cho người ta động đậy cũng không được. Trúc Lung hóa thân thành long, nằm trên mặt đất, giống như một đứa trẻ đã làm sai việc gì đó, khuôn mặt hoảng hốt và kinh hoàng. Ý thức của Lục Phiên bám trên mặt người bằng đá, thờ ơ nhìn Trúc Long đang nằm và Lý Tam Tư đang quỳ phía xa. Mặc dù nói vận may cũng là một phần của thực lực, thế nhưng, Lý Tam Tư có thể đột phá thể tàng cũng không phải hoàn toàn là nhờ vận may. Đổi lại một người khác, nếu như bị Trúc Long hành như vậy, có lẽ sớm đã sụp đổ tinh thần, bị điên. Dù sao, linh khí rót đầy vào thân thể, đây là cảm giác ăn no đến nỗi người sắp nổ tung, người tầm thường làm sao đủ khả năng chịu nổi. Không để ý đến Lý Tam Tư nữa. Ánh mắt Lục Phiên lướt qua nhìn vào Trúc Lung. Lý Tam Tư cảm ứng được ánh mắt của tiên lướt ngang qua, không hiểu sao thở dài một hơi. Mặc dù đột phá đến cảnh giới phía trên khí đan thế nhưng ở trước mặt tiên, hắn vẫn có cảm giác mình là sâu kiến. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Tại trong mắt tiên, thật sự hắn và sâu kiến không khác nhau là mấy. Tiên vốn dĩ cũng không để ý đến hắn. Ầm ầm. tảng đá mặt người chậm rãi hạ xuống. Gần sát Trúc Long. Trúc Long nằm dạp trên mặt đất, sự lo lắng và e ngại càng ngày càng tăng. Nàng cũng biết, mình lợi dụng Lý Tam Tư để tiến hóa thành long trùng chân chính, dường như đã phá hủy quy tắc cha thiết lập. Cho nên thời khắc này nàng hết sức hoảng hốt. Sợ cha đưa nàng về đúc lại. Lục Phiên an tĩnh nhìn Trúc Long nhô thuận đang nằm sấp, Trúc Long. Là mấu chốt mà Lục Phiên đã chuẩn bị để giúp ngũ hoàng đại lục tấn thăng lên cao võ, thậm chí là siêu huyền huyễn thế giới. Trúc Long đại thành, là nhân vật hết sức khủng bố. Lục Phiên cũng không trách cứ hành vi của Trúc Long, dù sao mục đích của nàng là vì tiến hóa thành long chân chính. Việc này ngược lại đã trợ giúp Lục Phiên hoàn thành nhiệm vụ trước thời gian. Mỗi một sinh linh đặc biệt đều có tính tự chủ và khả năng đặc hữu của riêng nó. Lục Phiên cũng không cần đi kìm hãm sự phát triển này của nó. Mặc kệ là Trúc Long hay Hắc Long, trên thực tế đều là sinh linh mà Lục Phiên sáng tạo. Mặc kệ bọn nó phát triển như thế nào, tại sâu trong linh hồn đều sẽ có một sự kính sợ với Lục Phiên. Đây là lý do mà Lục Phiên dám để cho Bát Long phân bố khắp thiên hạ. Hắn muốn cải tạo thế giới, nhưng cũng không muốn tạo ra một nhà tù, trói buộc những đặc tính của sinh vật. Dù sao thì tinh lực của hắn có hạn, việc hắn có thể làm chỉ là gieo những hạt giống cải biến thế giới, sau đó tùy ý để những hạt giống này mọc rễ nảy mầm. Thế nhưng, hành vi lần này của Trúc Long vẫn cần phải nhắc nhở. Đương nhiên, không chỉ trấn nhiếp mỗi Trúc Long, mà cũng phải nhắc nhở Lý Tam Tư một phen. Tu hành là tu hành, không thể gian lận được. Lần sau không thể làm vậy nữa. Mặt đá mở miệng. Âm thanh khủng bố vang vọng trong Long Môn. Trúc Long nằm trên mặt đất phát ra tiếng gầm ủy khuất. Lý Tam Tư hai mắt căng thẳng, mồ hôi lạnh thẩm thấu qua quần áo của hắn. Mặt đá mặc dù chỉ nói bảy từ, thế nhưng gây cho hắn áp lực khổng lồ, không thể thở nổi. Lục Phiên lườm Lý Tam Tư. Ý chí dần dần tán đi. Hòn đá dồn dập sụp đổ, rơi trên mặt đất, sau đó giống như là tuyết từ từ tan rã, mặt đất lại một lần nữa có vô số cố binh tượng bay lên. Uy áp tràn ngập trong Long Môn biến mất không thấy gì nữa. Lý Tam Tư dần dần ngồi dậy. Hắn nhìn về phía Trúc Long. Trúc Long lấy đuôi quét qua cuốn thân thể Lý Tam Tư lên. Mặc dù có tu vi thể tàng cảnh, thế nhưng khi đối mặt với Trúc Long, hắn lại chống cự không được. Cả người hắn hoa lên, bị quật bay ra khỏi Long Môn, ngã trước hang động tĩnh mịch. Lý Tam Tư ổn định thân hình, vươn mình đứng lên. Tay hắn cầm kiếm gỗ bước hai bước, muốn vào hang động, nhưng vừa cất bước, một đôi mắt một trắng một đen trong động hiện ra. Dường như có một cảm giác tử vong bao phủ thân thể hắn. Lý Tam Tư cứng đờ người lại. Cuối cùng vẫn lui một bước. Nhìn qua xương khô trên Bất Chu Phong thở dài. Hắn dạo bước đi tới trước đá xanh, xóa vết máu trên đá đi, chống kiếm gỗ xuống. Ngồi ngay ngắn trên đá xanh, nhìn mặt trời trên cao, tóc tung bay trong gió. Đạo Tông ở căn nhà trúc phía sau núi. Lý Tam Tú đẩy cửa ra, đứng yên trước cửa, nghiêng người sang để Nhiếp Trường Khanh vào trong. Nhiếp Trường Khanh cất bước bước vào, mỗi bước chân của hắn dường như đều nặng hơn ngàn cân. Trong lòng của hắn hết sức hồi hộp, không còn sự sắc bén và thoải mái như lúc hắn lên núi. Trong nhà trúc hết sức đơn sơ, một bộ bàn ghế bằng trúc, một cái chiếu trúc, rồi không có vật gì khác nữa. Trên ghế trúc có một đạo cô mặc đạo bào ngồi ngay ngắn yên lặng. Như Nhi. Nhiếp Trường Khanh mở miệng. Giọng nói có vài phần hồi hộp, mấy phần vui sướng quanh quẩn trong trúc lâu. Nhưng mà. Không có ai đáp lời. Lý Tam Tuế đứng trước nhà trúc. Ánh mắt thăm thẳm, mím môi. Nhiếp Trường Khanh bước tới trước người đạo cô, lại phát hiện đạo cô cái đầu nghệ qua, an tĩnh ngồi trên ghế, đôi mắt trống sống, vô thần. Ở trên chiếc chiếu trúc có những mảnh trúc bay tán loạn. phía trên khắc hai chữ Khanh và Song. Tâm tình Nhiếp Trường Khanh vốn dĩ đang cuồn cuộn sóng trào, ánh mắt như muốn phá hủy tất cả, bỗng nhiên nhu hóa lại. Hắn nhẹ kêu lên tên của đạo cô. Nhưng mà đạo cô chỉ lặng yên ngẩng đầu, ánh mắt trống sống mờ mịt làm cho người đau lòng, nhìn qua Nhiếp Trường Khanh, sau đó lại nghệch đầu ra tiếp. Nhiếp ca. Lý Tam Tú đứng yên trước cửa mở miệng như muốn nói gì đó. Nhưng mà, Nhiếp Trường Khanh lại chỉ khoát tay áo. Không cần phải nói. Nhiếp Trường Khanh ánh mắt hết sức nhu hòa, bàn tay nhẹ nhàng khoác lên trên đầu đạo cô. Như Nhi, chúng ta về nhà. Tiểu Song đang chờ chúng ta về nhà. Lý Tam Tú ở trước cửa hơi ngẩn người ra. Đối với ta mà nói, có một kết cục dù sao cũng tốt hơn là không có kết cục. Nhiếp Trường Khanh bình tĩnh nói, thế nhưng trong sự bình tĩnh lại như có một ngọn lửa đang cháy. Hắn cõng đạo cô lên, đạo cô cũng không kháng cự, cái đầu vẫn nghệch qua một bên, thậm chí lấy tay vuốt vuốt tóc mai của Nhiếp Trường Khanh. Cõng đạo cô lên, bước từng bước nặng nề đi ra khỏi nhà trúc, Lý Tam Tú cũng không ngăn cản. Ánh nắng xuyên thấu qua từng khe hở của rừng trúc, chiếu rọi xuống, làm Nhiếp Trường Khanh không khỏi hơi nheo lại mắt. Bỗng nhiên, Nhiếp Trường Khanh ngừng chân. Cũng không quay đầu lại, chỉ đưa lưng về phía Lý Tam Tuế, nói Tam Tuế, đạo tông không thích hợp với ngươi, ngươi nên đi Bắc Lạc. Đây là lần thứ hai Nhiếp Trường Khanh nói câu này. Lý Tam Tuế khẽ giật mình, cảm xúc rất phức tạp. Nói xong, Nhiếp Trường Khanh cõng đạo cô, vươn tay chậm chậm rút đao mổ heo bên hông ra. Lại chỉ về một gian nhà trúc khác ở phía xa. Nhiếp Trường Khanh sắc mặt bình thản, nhìn nhà trúc, nói chư tử, Nhiếp Trường Khanh ta đi chuyến này, ngoại trừ việc mang Như Nhi đi, còn mang theo một nhiệm vụ mà công tử phân phó. Đưa thê tử trở về thuận tiện. Thu đạo tông. Lời nói của Nhiếp Trường Khanh vang vọng trong rừng trúc tĩnh mịch. Lý Tam Tú nghe vậy, con ngươi hơi co lại. Nhưng mà, càng để cho nàng thấy không thể tưởng tượng nổi chính là cánh cửa nhà trúc kia vốn đã đóng chặt thật lâu, bỗng nhiên được mở ra. Có thanh âm già nua từ trong nhà trúc vọng ra. Ta có một trận pháp, Bắc Lạc Lục thiếu chủ nếu có thể phá đi, đạo tông sẽ giống như thiên cơ gia quy phục Bắc Lạc. Lại có làm sao? Thanh âm tang thương, mang theo vài phần khàn khàn. Một thân ảnh còng lưng từ trong nhà trúc đi ra. Nhiếp Trường Khanh cõng đạo cô, đưa mắt nhìn về phía thân ảnh còng lưng kia, râu ria xồm xoàm trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ gì. Không cần công tử, phá trận ta cũng có thể. Nhiếp Trường Khanh nói. Lời nói đầy khí phách. Linh khí bên trong khí đan của Nhiếp Trường Khanh bỗng nhiên sôi trào lên. Sau khi tâm nguyện được hoàn thành, toàn bộ tinh khí thần của hắn dường như cũng phát sinh một loại biến hóa khó mà nói rõ được. Những lá trúc khô ở quanh thân Nhiếp Trường Khanh lập tức không có gió vẫn bay lên. Bắc Lạc Thành. Bên trong một gian khách sạn. Xích Luyện đẩy cửa sổ gỗ cũ nát ra. Dùng gậy gỗ gây vào, ánh nắng từ ngoài cửa sổ rọi vào, dưới ánh mặt trời có thể thấy rõ những hạt bụi đang bay. Xích Luyện tỷ, Giang Thúc lúc nào tới Bắc Lạc? Thanh âm lười biếng từ trong nhà truyền đến. Bạch Thanh Điểu ngồi xổm trước một cái sọt gà con, vừa chơi đùa, vừa hỏi thăm. Mấy ngày nữa, đại nhân còn chưa tới Bắc Lạc. Xích Luyện nhìn ngoài cửa sổ, đường phố náo nhiệt phồn vinh, ánh mắt hơi hơi lấp lánh. Dáng người xinh đẹp dựa vào cửa sổ, nhìn về phía Bạch Thanh Điểu, nói Thanh Điểu, dọn dẹp một chút, chúng ta đi bái phòng Lục thiếu chủ trên Hồ Tâm Đảo. Bạch Thanh Điểu lập tức ngẩng đầu, sững sờ. Không đợi Giang Thúc sao? Bạch Thanh Điểu hé miệng. Xích Luyện lắc đầu không đợi. Đại nhân vào kinh thành có chức vụ thủ vệ hoàng thành thống lĩnh đại quân thủ hộ đế kinh, trong thời gian ngắn sợ là không có thời gian tới Bắc Lạc, nhưng việc mà đại nhân dặn dò, ta sẽ cố hết sức hoàn thành. Mặt Bạch Thanh Điểu tràn đầy thất vọng. Được a, đi bái phòng Lục thiếu chủ, ta cần chuẩn bị cái gì? Lục thiếu chủ thích uống canh gà sao, ta có khả năng làm một bát canh gà cho hắn? Bạch Thanh Điểu nói, nghe nói lục thiếu chủ tính tình không tốt, ta thật có thể làm môn hạ của hắn. Xích Luyện tỷ, nếu như ta bái nhập Bạch Ngọc Kinh, vậy sau này có phải sẽ không gặp được Giang Thúc nữa? Bạch Thanh Điểu líu xíu nói không ngừng. Xích Luyện chỉ trả lời một câu, sau đó không để ý đến nàng nữa, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hoàn toàn chính xác, nghe đồn Bắc Lạc lục thiếu chủ thâm bất khả trắc, tính tình nhìn không thấu. Như thế nào mới có thể đả động được lục thiếu chủ? Xích Luyện bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Bạch Thanh Điểu, ánh mắt nhìn vào trong vạt áo trên ngực Bạch Thanh Điểu. Khuôn mặt Bạch Thanh Điểu run run, lắc lắc đầu cảnh giác mà che ngực lại. Xích Luyện nói, Thanh Điểu, con gà con kia của ngươi rất tốt, không chừng có thể đánh động được lục thiếu chủ. Bạch Thanh Điểu nghe vậy cũng thở ra một hơi, vươn tay cầm Tiểu Phượng Nhất bế ra. Lấy Tiểu Phượng Nhất làm canh gà sao, ta không xuống tay được a? Bạch Thanh Điểu mấp máy đôi môi. Tiểu Phượng Nhất bị bế ra, vốn dĩ mặt mày ủ rũ, đầu cúi rụt xuống, đột nhiên cảm giác có một cơn gió lạnh thổi qua, phao câu gà không khỏi sun lại. Xích Luyện mặt mũi tối sầm, nha đầu này trong đầu cũng chỉ có canh gà thôi sao? Giá trị con gà con này, chỉ một bát canh gà thì đâu đáng. Còn nữa, người ta là lục thiếu chủ Bắc Lạc Thành, còn thèm một bát canh gà của ngươi. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 127 thay xe lăn mới, nhất niệm phá thể tàng. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 127 thay xe lăn mới, nhất niệm phá thể tàng. Có người đã đột phá thể tàng cảnh trước. Đối với một người hay tranh cường háo thắng như Bá Vương thì đây là một sự đả kích. Hắn một mình một ngựa xông vào giữa đại quân Bắc quận cũng không thể đột phá thể tàng, trên cầu treo, hắn dùng thương thế đổi mệnh đối thủ, vẫn là kém một xíu nữa. Nhưng bây giờ người khác lại nhanh chân đến trước đột phá thể tàng. Người này là ai? Bá Vương đứng yên ở đảo trên không, tóc hắn tung bay, miệng thì thầm. Là Nhiếp Trường Khanh? Hay là Ngưng Chiêu? Hai người này có khả năng lớn nhất. Bá Vương lắc đầu, bất kể như thế nào, hắn xem như đã chậm một bước. Tuy nhiên, chậm một bước cũng không sao, thực lực cũng không phải càng sớm đột phá là càng mạnh. Quay người đi vào trong cung điện trên đảo trôi nổi. Đỉnh đồng ba chân sừng sững đứng đó, có khói tím lượn lờ, Bá Vương đi vòng quanh đỉnh đồng một vòng, không có hứng thú gì liền đi tới trước cung điện. Cung điện này và lăng mộ ở bí cảnh lúc trước không giống nhau lắm. Lăng mộ thì âm u, dù sao cũng là nơi chôn xương tràn ngập tử khí. Mà cái cung điện này, dường như có tiên khí lượn lờ, trong lúc mơ hồ có một mùi thơm làm cho tâm tình người ta yên tĩnh lại. Bá Vương nhíu mày đứng yên rất lâu. Kế tiếp, mới vươn tay ra đẩy cửa cung điện. Trong cung điện tối tăm, đưa tay ra không thấy được năm ngón, lúc Bá Vương đẩy cửa cung điện, từng dãy ánh nến tự động sáng lên. Bên trong này khá trống trải, chỉ bày ra một bàn bát tiên bằng bạch ngọc. Trên bàn bát tiên bày một ít đồ vật. Bá Vương hơi thở gấp gáp, có phương pháp tu thể tàng cảnh hay không? Hắn mấy bước tới trước bàn bát tiên, ánh mắt nhìn vào đồ vật bên trên, hơi ngẩn người ra. Hắn phát hiện trên bàn có ba cái hộp nhỏ. Xông qua bí cảnh đều sẽ có ban thưởng. Giống như trước đó tại Ngọa Long bí cảnh có được tu tiên pháp cùng với kết đan của thượng cổ luyện khí sĩ. Bá Vương trầm ngâm, rõ ràng phần thưởng lần này chính là ba cái hộp trước mắt. Do dự nửa ngày, Bá Vương vươn tay lấy một cái hộp nhỏ. Mở hộp ra. Hương thơm nồng đậm lan ra quanh quẩn trong mũi của hắn. Trong hộp nhỏ, mùi hương biến thành những chữ viết nổi lên. Tụ khí đan, khi nuốt có thể hội tụ thiên địa linh khí, khôi phục linh khí trong khí đan, tăng tốc độ tu hành, không có tác dụng phụ. Chữ viết xuất hiện trong thời gian một hơi thở, liền tan đi. Bá Vương đôi mắt sáng lên, tổ khí đan này là thứ tốt a. Trên thế gian này gần như không đâu có, cực kỳ trân quý, hắn nhất định phải biết quý trọng. Trong hộp nhỏ có 3 hạt tổ khí đan. Bá Vương thận trọng cất nó đi. Ánh mắt hắn lại nhìn vào cái hộp khác. Lại lấy một hộp, mở ra bên trong chỉ có một hạt đan dược tròn trịa. Bảo khí đan, nuốt vào có thể bùng nó gấp 10 lần linh khí trong khí đan, đạt được lực lượng mạnh mẽ. Đây là đan dược dùng để vượt cấp giết địch, tác dụng phụ trong thời gian ngắn sau khi sử dụng sẽ bị suy yếu cực độ. Viên đan dược bốc lên hương thơm ngưng tụ thành chữ viết hiện lên dòng giới thiệu. Bá Vương hít sâu một hơi, bùng nổ gấp 10 lần linh khí trong khí đan. Cái đồ chơi này thật là đáng sợ. Hắn có bảo khí đan này thậm chí có lòng tin khiêu chiến Bắc Lạc Lục thiếu chủ một phen. Đồ tốt. Bá Vương vội vàng cất cái hộp này đi, ánh mắt lại nhìn vào cái hộp thứ ba. Tụ khí đan và bảo khí đan mặc dù đều rất tốt, tuy nhiên Bá Vương lại cần bảo vật để hắn đột phá thể tàng cảnh. Trong lòng hắn có chút tiếc nuối. Mở hộp ra. Chữ viết hiện lên. Chúc thể đan, nuốt vào có thể giúp người khai thác tiềm năng bản thân, đột phá thể tàng cảnh, tác dụng phụ suy yếu thiên phú tu hành. Ánh mắt Bá Vương co rụt lại. Chúc thể đan đột phá thể tàng. Ánh mắt Bá Vương rung động dữ dội, đột nhiên đưa cái hộp lên, vội vàng cầm chúc thể đan ra định bỏ vào trong miệng. Tuy nhiên, thời điểm sắp đưa đan dược vào miệng, Bá Vương đột nhiên dừng lại. Hắn thật sự bị kích thích bởi vì có người đột phá trước hắn. Tác dụng phụ. Suy yếu thiên phú tu hành. Vì thể tàng cảnh mà muốn ta hy sinh thiên phú tu hành đáng giá không? Bá Vương mở lòng bàn tay ra, nhìn đan dược màu xanh đen, để tay lên ngực tự hỏi mình. Không đáng. Tất nhiên là không đáng giá. Bá Vương đem chúc thể đan nhét vào trong hộp, đóng lại mang đi. Chính hắn không cần chúc thể đan cũng có thể đột phá thể tàng. Còn không bằng giữ đan dược này lại, tương lai nếu Minh Tang không cách nào đột phá thể tàng, viên đan dược này có thể để Minh Tang dùng. Bá Vương đoán không sai, trong 8 bí cảnh Long Môn chúc thể đan có 8 viên. Nói cách khác, tương lai có thể bồi dưỡng được 8 vị tu hành thể tàng cảnh. Thế nhưng mà người dùng chúc thể đan đột phá thể tàng cảnh tất nhiên sẽ kém hơn người khác, không phải là cố gắng tự mình đột phá, thì cũng chỉ như mây trời mong manh dễ tan. Cất hết đan được, trên bàn bát tiên cũng không còn vật gì cả. Bá Vương đi ra khỏi cung điện, ánh mắt lướt ngang, nhìn vào đại cung điện nằm tại trung tâm bát đại Long Môn. Chẳng qua chỉ mới nhìn thoáng qua mà Bá Vương đã cảm giác được máu trong cơ thể mình chảy chậm lại. Trong đại cung điện tất nhiên là có nhân vật cực kỳ đáng sợ đang ngủ say. Lục Phiên có chút ngoài ý muốn, Bá Vương thế mà không bị cám dỗ, không ăn chúc thể đan. Nếu như mà Bá Vương thật sự ăn chúc thể đan, Lục Phiên cũng sẽ không ngăn cản, bởi vì đây là con đường mà hắn quyết định, tương lai gặp rành chắc trở thế nào thì hắn cũng phải tự đi. Không suy nghĩ nữa. Lục Phiên bắt đầu nghiên cứu phần thưởng mở ngoặc tròn bản chép tay về cách luyện khí đóng ngoặc tròn cùng với mở ngoặc tròn bản chép tay về cách luyện chế long huyết đan đóng ngoặc tròn. Hai phần thưởng này công dụng giống như tên. Giống với mở ngoặc tròn bản chép tay về cách luyện chế tổ khí đan đóng ngoặc tròn trước đây. Để Lục Phiên tò mò chính là mở ngoặc tròn bản chép tay về cách luyện khí đóng ngoặc tròn. Luyện khí, có thể luyện ra linh cụ sao? Linh áp kỳ bản là linh cụ cấp bậc huyền giai, có thể tăng cao sức mạnh của người tu hành. Tập trung ý nghĩ vào trong mở ngoặc tròn bản chép tay về cách luyện khí đóng ngoặc tròn. Lập tức trong mắt Lục Phiên dường như có ánh sáng đang cuộn trào, tựa như có từng hàng chữ đang chạy ngang trước mắt. Áo trắng tung bay phần phật. Luyện khí. Lục Phiên hít sâu một hơi, đây cũng là một môn học cao thâm. So với luyện đan cũng không dễ hơn bao nhiêu. Suy nghĩ lóe lên, Lục Phiên tiến vào trong mở ngoặc tròn truyền đạo đài đóng ngoặc tròn, ở đây hắn có khả năng tùy ý luyện tập luyện khí. Luyện chế linh cụ đầu tiên nên luyện cái gì đây? Lục Phiên suy tư. Hắn ngồi xếp bằng trên trận pháp, trước người có khoáng thạch và kim loại đang trôi lơ lửng. Căn cứ theo giới thiệu trong bản chép tay về cách luyện khí, Lục Phiên bắt đầu dùng cường độ linh hồn tới dung luyện khoáng thạch và kim loại, sau đó dùng linh khí tinh luyện. Thiên truy bách luyện sẽ ra được vật phẩm tốt. Lục Phiên cũng không có nóng vội. Cũng không biết qua bao lâu có thành công, cũng có thất bại. Lục Phiên xếp bằng trên trận đài, mà bốn phía xung quanh có những cây kiếm ngắn như dao găm mà không có chuôi bay lơ lửng. Sau khi đem những khoáng thạch kim loại còn lại luyện chế thành những lưới kiếm cuối cùng, Lục Phiên chậm chậm mở mắt ra. Cho dù là ở trong truyền đạo đài nhưng Lục Phiên cũng đã có chút cảm giác mệt mỏi. Hắn tổng cộng chế tạo được 1000 thanh kiếm ngắn đều không có chuôi. Lục Phiên liếc mắt nhìn, khóe miệng hơi nhích lên, cũng có chút hài lòng. Giơ tay lên, vỗ tay phát ra tiếng. Sử dụng cường độ linh hồn, sau một khắc, những lưới kiếm này dồn dập gào thét bay lên mạnh mẽ như những con rồng kim loại. Sau một hồi, những con dao tự động biến hóa tạo hình. Trước mặt Lục Phiên xếp thành một chiếc xe lăn. Xe lăn trắng bạc sáng lạn, do 1000 thanh kiếm ngắn ghép thành. Lục Phiên đôi mắt sáng lên. Quả nhiên, loại xe lăn này mới phù hợp với khí chất ưu nhã của hắn. Hắn khẽ suy nghĩ để thoát ra khỏi truyền đạo đài. Lục Phiên ngồi ngay ngắn trên xe lăn, dựa vào lan can gỗ, gió hồ nhẹ nhàng làm tóc hắn tung bay. Trên sân thượng của Bạch Ngọc Kinh, Lục Phiên nhìn vào đầu bậc thang, giơ tay lên, sử dụng cường độ linh hồn, nhẹ nhàng chỉ một chỉ. Sức mạnh linh hồn phát tán mãnh liệt. Sau đó, một ánh sáng bạc hiện ra. Rất nhanh, vô số hào quang màu trắng bạc từ không trung hiện ra, sắc bén kinh khủng, cảm giác đáng sợ, phát ra tiếng gào thét trên sân thượng Bạch Ngọc Kinh. 1000 lưới đao lơ lửng giữa không trung, hóa thành xe lăn màu trắng bạc. Xe lăn yên lặng hạ xuống sân thượng. Lục Phiên cười một tiếng. Thân thể bay lên, bỏ lại xe lăn bằng gỗ, bay qua ngồi bên trên chiếc xe lăn làm từ những lưới kiếm, chiếc chăn lông dê vẫn như cũ nhẹ nhàng phủ lên chân của hắn. Những lưới kiếm trên xe lăn này, mỗi một cách đều là linh cụ cấp hoàng giai. Lục Phiên trong tương lai có khả năng sẽ từ từ cải tiến, dùng linh khí tầm bổ để linh cụ tăng đẳng cấp lên. Một tay chống cằm, một tay nhẹ nhàng vuốt ve tay vịn của xe lăn. Nhập tâm suy nghĩ, bắt đầu nghiên cứu mở ngoặc tròn bản chép tay về cách luyện chế long huyết đan. Đóng ngoặc tròn. Đạo Tông. Nhiếp Trường Khanh cõng đạo cô, khí tức trên người đang không ngừng tăng lên, lá trúc khô xung quanh như bị một cơn lốc cuốn lên bay vòng quanh thân thể của hắn. Tóc Nhiếp Trường Khanh tung bay, mắt sáng như đuốc. Xa xa, Lý Tam Túy cảm thấy áp lực cực lớn. Thật mạnh. Sức mạnh của Nhiếp Trường Khanh nằm ngoài dự liệu của nàng. Đây là đang đột phá sao? Nhiếp Trường Khanh một tay cầm đao mổ heo, tâm tình rung động dữ dội. Mặc dù miệng hắn nói kết cục gì đối với hắn mà nói đều là kết cục, thế nhưng chờ đợi 5 năm, sao lại có thể dễ dàng cam chịu được? Thê tử còn sống đối với hắn mà nói cũng là một sự may mắn. Khúc mắc vỡ vụn để Nhiếp Trường Khanh trong lúc nhất thời có một cảm giác thấu hiểu bản tâm, hiểu ra tất cả. Đó là một sự thăng hoa về mặt linh hồn. Hắn bị đè nén đã lâu. Từ khi ở khách sạn viết thư đến lúc xông vào đạo tông, hắn đã vô cùng đè nén đến nỗi chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ có khả năng không khống chế nổi chính mình. Mà bây giờ, cõng lấy thê tử, Nhiếp Trường Khanh cảm thấy cực kỳ an tâm. Đôi mắt xà nua của Tạ Vận Linh nhìn Nhiếp Trường Khanh. 5 năm tiểu tử quật cường này trưởng thành không ít. Tuy nhiên, 5 năm ăn oán, hôm nay cũng nên kết thúc. Tạ Vận Linh là chư tử của Đạo Tông, là người có thể cùng Khổng Tu, Mặt Bắc Khác đánh một trận. Ngày hôm nay, hắn và Nhiếp Trường Khanh kết thúc ăn oán. Tu hành giả. Tạ Vận Linh còng lưng cười cười. Cánh tay khô gầy như cây trúc nhô ra, cái tay xà nua kia lại linh hoạt như một đôi tay thiếu nữ đang đánh đàn, nhẹ nhàng vung vẩy. Lá trúc bay tán loạn. Có linh khí từ trong cơ thể Tạ Vận Linh phun trào ra. Vị chư tử Đạo Tông này thì ra đã sớm nghiên cứu về linh khí. Chiêu này là chuẩn bị cho Bắc Lạc Lục thiếu chủ. Ngươi đã muốn thử, vậy liền thử một chút. Tạ Vận Linh nói. Lời nói hạ xuống. Lá trúc trong rừng trúc hội tụ thành từng cái đồ án bay trước người Tạ Vận Linh. Từng cái đồ án hình tròn giống như là phù văn huyền bí. Dùng linh khí làm gốc, thiên địa làm phù. Tóc Nhiếp Trường Khanh tung bay, giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ thê tử đang hoảng sợ trên lưng. Chuẩn bị cho công tử. Nhiếp Trường Khanh ánh mắt bình tĩnh. Đao mổ heo bay lên, xoay tròn nhanh chóng. Trên người hắn, khí tức dâng lên. Bước ra một bước, tầng mây trên đỉnh đầu hắn tựa hồ cũng bắt đầu biến sắc. Những cây trúc trong rừng đều bị áp lực đáng sợ của Nhiếp Trường Khanh đè cong. Soạt, âm thanh vang vọng toàn bộ trúc lâm. Xương cốt trong người Nhiếp Trường Khanh phát ra tiếng nổ vang trong nháy mắt, hắn như tiến nhập vào trạng thái huyền bí. Hắn có khả năng cảm nhận được nội tạng trong cơ thể, có thể cảm giác được sự lưu thông nhanh chậm của máu. Thể tàng A. Nhiếp Trường Khanh nói. Nhất niệm phá thể tàng. Đao mổ heo vung ra, một đao của thể tàng cảnh. Ông! Đao của Nhiếp Trường Khanh nhẹ nhàng chém về phía trước. Trong nháy mắt, vô số linh khí quấn quanh trên đao mổ heo, một đao này, linh khí dâng trào tuôn ra. Vốn chỉ có hư ảnh của cây đao, mà bây giờ đã có linh khí hóa thành đại đao thực chất. Một đao chém xuống. Tạ Vận Linh sắc mặt đỏ bừng, rút lui 5 bước. Nhà trúc sau lưng hắn cũng bị một đao của Nhiếp Trường Khanh chém thành 2 nửa. Lá trúc bay tán loạn, mỗi mảnh lá trúc đều bị cắt thành 2 nửa, tung bay trong thiên địa. Toàn bộ rừng trúc yên tĩnh không một tiếng động. Tạ Vận Linh cuối cùng không chịu được, ho ra máu, nhuộm đỏ lá trúc dưới đất. Giọng nói của Nhiếp Trường Khanh chậm chậm vang lên. Chuẩn bị cho công tử. Loại trình độ này còn kém xa lắm. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 128 long huyết ở đâu ra. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezip Phong chương 128 long huyết ở đâu ra. Tạ Vận Linh ho ra một ngụm máu. Hàm sâu trắng bị vết máu nhiễm lên từng đốm đỏ tươi, như những đóa hoa, lập lòe chói mắt. Hắn nhìn những tảng lá trúc rơi trên mặt đất, tất cả đều bị chém thành 2 nửa, trong đôi mắt vẫn đục trở nên có chút hoảng hốt. Tu hành giả. Tạ Vận Linh ho khan một tiếng, lắc đầu. Đại thế. Quả nhiên vẫn là phải thay đổi. Kẻ bị Đạo Tông ruồng bỏ, 5 năm sau trở về, thế mà dùng một đao chém nát tất cả vinh quang của Đạo Tông. Vốn dĩ Tạ Vận Linh cho rằng bản thân dùng thủ đoạn lấy linh khí làm gốc, thiên địa làm phù, có thể trấn áp được Bắc Lạc Lục thiếu chủ. Hiện tại xem ra tất cả đều là ý nghĩ đơn phương của một mình hắn. Chỉ là một đệ tử từ Bạch Ngọc Kinh đi ra. Dùng một đao liền đem thủ đoạn mà hắn khổ tâm nghiên cứu, chém đến nát vụn. Nếu hắn thật sự đem thủ đoạn này dùng trước mặt Lục thiếu chủ, e rằng chết như thế nào cũng không biết. Bạch Ngọc Kinh Lục Bình An. Mạnh đến mức nào? Tạ Vận Linh lại ho ra một ngụm máu, hơi thở nặng nề, ánh mắt hơi hơi gợn sóng, nhìn về phía một thân áo trắng Nhiếp Trường Khanh, nói. Nhiếp Trường Khanh thu hồi đao mổ heo, đeo bên hông, biểu lộ trên mặt rất bình tĩnh. dường như bước vào thể tàng cảnh chỉ là một việc nhỏ bé không đáng kể. Ngược lại, câu hỏi của Tạ Vận Linh làm Nhiếp Trường Khanh hơi sửng sốt một chút. Vấn đề này rất khó trả lời. Nhiếp Trường Khanh nhớ lại từng ly từng tí thời điểm hắn gặp gỡ Lục Phiên. Đêm đó, mưa gió đầy trời, thiếu niên ngồi xe lăn tỳ nữ che dù, Lục Phiên nhàn nhã xuất hiện trước mặt của hắn, cánh tay chống cằm, chỉ một cái liếc mắt, liền ép cho người mà hắn phải thúc thủ vô sách Hàn Liên Tiếu đầu dạp xuống đất, mặt mũi chìm vào trong nước bùn. Lục Phiên rốt cuộc mạnh cỡ nào, Nhiếp Trường Khanh cũng không thể nói rõ ràng được. Bởi vì chính bản thân hắn cũng nhìn không ra. Không biết trong tay Lục Phiên còn có thủ đoạn gì chưa thi triển. Công tử, rất mạnh. Nhiếp Trường Khanh trả lời rất nghiêm túc. Tạ Vận Linh ngồi xếp bằng trên đống lá rụng. Rất mạnh đến cùng mạnh đến mức nào? Tạ Vận Linh hỏi lại. Nhiếp Trường Khanh nhìn thê tử của hắn một chút, ánh mắt có chút mơ hồ. Dù cho toàn bộ người trong thiên hạ cộng lại, công tử đều có thể chiến thắng. Nhiếp Trường Khanh nói, dù sao hắn chính là đệ tử của Bạch Ngọc Kinh, nói quá một chút về công tử cũng là bình thường. Lý Tam Tú đang ở xa xa, nghe vậy, sợ ngây người. Nhiếp Trường Khanh đúng là dám nói. Bạch Ngọc Kinh Lục Bình An chẳng lẽ lại lợi hại như vậy? Tạ Vận Linh khẽ giật mình. Sau đó trên gương mặt già nua chợt hiện ra một nụ cười đắng chát kèm theo một chút tự giễu, xem ra bản thân mình thật đúng là không biết lượng sức. Lời nhắn của công tử, ta đã mang tới, chư vị cáo từ. Ánh mắt của Nhiếp Trường Khanh nhìn chăm chú Tạ Vận Linh một chút. Sau đó, cõng đạo cô lên, đạo cô vẫn còn đang mải mê chơi đùa mái tóc của Nhiếp Trường Khanh, dưới ánh tà dương đỏ như máu. Hắn nở một nụ cười ôn nhu từng bước một, mang đao mổ heo đi xuống Thiên Đãng Sơn. Ý của Lục Phiên, Nhiếp Trường Khanh đã nhắn lại, còn thái độ của Đạo Tông, Nhiếp Trường Khanh cũng không cần để ý. Thây tử hắn đón về. Từ nay về sau, hắn cùng Đạo Tông không còn liên quan. Nam quận đầm lầy. Bên ngoài Long Môn bí cảnh, Đường Hiển Sinh đang bồn chồn đi qua đi lại, trên gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Cuối cùng, bên trong Long Môn đi ra không còn là binh sĩ chạy trốn, mà là một thân ảnh quen thuộc. Vân Nhi. Ánh mắt của Đường Hiển Sinh run lên. Thấy đám người Đường Bạch Vân, Đường Nhất Mặc từ trong bí cảnh đi ra ngoài, trên khuôn mặt hắn dần dần toát ra vẻ vui mừng. Trên thân Đường Bạch Vân có linh khí màu lam nhạt đang không ngừng quanh quẩn. Cha! Từ hôm nay trở đi, Hải Nhi cũng là tu hành giả. Đường Bạch Vân thấy được Đường Hiển Sinh, gương mặt không kìm được nụ cười, hưng phấn nói. Đường Bạch Vân rất vui vẻ, vốn Đường Nhất Mặc lấy thân phận tu hành giả xuất hiện, hắn còn lo lắng địa vị người thừa kế của mình sẽ bị dao động. Nhưng từ hôm nay hắn cũng là tu hành giả, vị trí Nam quận Thái Thú tất nhiên sẽ thuộc về hắn, vị trưởng tử do chính thê sinh ra này, chứ không phải là đứa con hoang do nô tỳ sản sinh ra như Đường Nhất Mặc. Trên thân thể Đường Nhất Mặc tràn đầy mồ hôi, y phục trên người có từng giọt mồ hôi còn chảy xuống. Ánh mắt hắn nhàn nhạt liếc nhìn Đường Bạch Vân vẫn còn đang chìm trong kích động, khóe miệng khẽ nhích lên. Hắn hướng về phía Đường Hiển Sinh chắp tay thi lễ, sau đó liền quay người rời đi. Tình hình bên trong bí cảnh Đường Bạch Vân tất nhiên sẽ kể lại. Hắn muốn trở về gặp tiểu muội cùng mẫu thân. Đường Bạch Vân cực kỳ kích động đem tình huống trong bí cảnh đặc điểm của binh tượng báo cho Đường Hiển Sinh, làm ánh mắt của Đường Hiển Sinh sáng lên, dường như tỏa ra hào quang. Có những binh tượng này, Nam quận ta chẳng phải có thể bồi dưỡng được một nhánh quân đội toàn bộ do tu hành giả tạo thành. Có tu hành giả quân đội, cho dù là Bạch Ngọc Kinh, e rằng cũng không có gì đáng lo, ha ha ha. Đường Hiển Sinh nghe xong lời kể của Đường Hiển Sinh, lập tức nghĩ tới điều này. Được xướng Long Địa liền có tư cách tranh đoạt thiên hạ. Đường Bạch Vân sững sờ một lúc lâu, sau khi hiểu ra, không nhịn được hít sâu một hơi. Vân Nhi, Nam quận của chúng ta xưa nay vốn là nơi trù phú, đại chu loạn lạc, các quận liên tiếp khởi binh tạo phản, tại sao Nam quận của ta luôn luôn không có động tĩnh gì? Có phải ngươi cảm thấy cha của ngươi không có dã tâm? Đường Hiển Sinh vỗ vỗ bả vai Đường Bạch Vân, nói. Trên gương mặt của Đường Bạch Vân hiện lên vẻ khó hiểu, hắn chắp tay, ra vẻ cầu giải đáp. Sai, cha có dã tâm. Nam quận của ta có được khu vực giàu có màu mỡ nhất Đại Chu, có tinh binh mãnh tướng, có của cải sánh ngang một nước, mà bây giờ Đại Chu có cái gì một đám vô dụng, ngoại trừ lục đại hộ thành, Đại Chu lấy cái gì cùng thiên hạ đối kháng. Cho nên, Nam quận của ta tại sao không tranh? Đường Hiển Sinh hít sâu một hơi, nói. Ánh mắt hắn liếc nhìn bàn long đang lăn lộn trong vũng bùn, trong mắt như có hào quang lóe lên, sáng như đuốc. Nhưng mà, lão già khổng tu này, rất gian xảo. Còn có Giang Ly, hắn là truyền nhân của binh gia, đừng nhìn Đại Chu hiện tại như con mèo bệnh, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể quên, nó đã từng là mãnh hổ. Tây quận cùng Bắc quận đánh nhau tối mặt tối mày, nhưng bọn hắn đều chưa từng chân chính có được Đại Chu. Càng như vậy, chúng ta càng phải nhẫn nại. Nhưng mà, hiện tại đã không thể chờ được nữa, tám nơi dưỡng long địa, đế kinh có một chỗ, chúng ta có thể nghĩ đến dùng dưỡng long địa bồi dưỡng tu hành giả quân đội, lão già khổng tu kia tất nhiên cũng nghĩ đến. Đại Chu đế kinh ở gần Bắc Lạc Thành, bên trong Bắc Lạc Thành có Bạch Ngọc Kinh thần bí, lục thiếu chủ chính là biến số lớn nhất. Bạch Ngọc Kinh thế lực tu hành đệ nhất thiên hạ, tất nhiên càng có nhiều thủ đoạn bồi dưỡng tu hành giả, nếu tiểu hoàng đế hướng về Bạch Ngọc Kinh cầu được tu hành bí pháp, quân đội tu hành giả do chúng ta bồi dưỡng tất nhiên không so sánh được với Đại Chu. Thần sắc của Đường Hiển Sinh cực kỳ nghiêm nghị. Lời nói của hắn làm thân thể của Đường Bạch Vân chấn động. Không nghĩ tới Đường Hiển Sinh suy nghĩ sâu xa như vậy. Cha, vậy Nam quận của chúng ta nên làm như thế nào? Đường Bạch Vân lại chắp tay một lần nữa. Ánh mắt của Đường Hiển Sinh hơi nheo lại, nhìn thân ảnh khập khiễng của Đường Nhất Mặc đang khuất dần ở xa xa, một tia sáng trong đáy mắt lóe lên. Bây giờ, tiểu hoàng đế lo lắng nhất là Bắc quận cùng Tây quận đại quân. Cho nên, chúng ta liền hợp tác. Đường Hiển Sinh vuốt vuốt sâu. Hợp tác, Đường Bạch Vân hơi sườn sốt một chút. Vân Nhi cẩn thận thăm dò bí cảnh, bồi dưỡng được một nhánh quân đội tu hành giả, ta sẽ để Đường Nhất Mặc phụ tá cho ngươi, nhánh quân đội này sẽ gọi là Nam Phủ Quân. Mặt khác, nắm xương già này của ta cũng nên hoạt động một chút, nên đi đế kinh bái kiến tiểu hoàng đế. Đường Hiển Sinh vuốt râu cười cười. Dùng thân phận của hắn hiện tại, muốn vào đế kinh, đây là cần cực lớn quyết đoán. Bá Vương lui ra khỏi hòn đảo treo trên không. Hắn không tiếp tục xâm nhập sâu hơn trong tòa cung điện trên đảo, ngoại trừ ba loại đan dược, không còn có vật gì khác. Nếu hắn muốn có thêm thu hoạch, chỉ có thể bước vào cung điện ở trung tâm đô tám chỗ long môn hội tụ. Thế nhưng, Bá Vương không nắm chắc. Cung điện đem lại cho hắn cảm giác áp lực rất lớn, lớn đến mức làm cho thân thể hắn run rẩy. Dựa theo kinh nghiệm khi xông bí cảnh nơi dãy núi Ngọa Long, trong cung điện ở trung tâm chắc chắn đang ngủ say một vị chúa tể mạnh nhất. Giống như thượng cổ luyện khí sĩ. Nếu Bá Vương có thể đột phá đến thể tàng, có lẽ hắn sẽ dám liều một lần. Thế nhưng, hiện tại hắn chưa từng đột phá. Hắn không nắm chắc. Sau khi trải qua xã hội mài giũa, Bá Vương đã thu hồi rất nhiều sự cuồng ngạo. Hắn sẽ không tự cao tự đại một cách mù quáng. Trung tâm cung điện, hắn chắc chắn sẽ đi sông, tuy nhiên phải đợi có người cùng hợp tác. Hắn đứng trên hòn đảo đang lơ lửng trên không, nhìn bảy hòn đảo còn lại đang trôi nổi ở xa xa. Nhìn từng sợi dây xích lạnh lẽo kết nối lấy tòa cung điện ở trung tâm, Bá Vương tin tưởng cuối cùng sẽ có người cùng hắn xông về nơi đó. Hắn lui ra khỏi long môn bí cảnh. từ trong nước sông nhảy ra. Trên bờ Đông Diễn Giang, ánh mắt của từng vị binh sĩ Tây Lương hưng phấn nhìn về phía Bá Vương. Tình huống như thế nào? Hạng Thiếu Vân nói. Bẩm Thái Thú, chúng ta điều động binh lính thông qua giết binh tượng thu hoạch linh khí, bây giờ bồi dưỡng được 18 binh sĩ thành công ngưng khí. Một vị tông sư võ tướng đã thành công ngưng khí nói. Tại sao chỉ có 18 người? Hạng Thiếu Vân nhíu mày, có chút không hài lòng lắm về số lượng này. Thái Thú đã không tệ lắm, sức chiến đấu của binh tượng rất mạnh, tông sư bình thường đều không phải là đối thủ, nếu dùng số lượng đi lấp, 100 người khó khăn lắm mới có thể đánh vỡ một pho tượng. Mặt khác, binh tượng từ lúc vỡ vụn đến khôi phục cũng cần thời gian. Quan trọng nhất chính là, không phải người nào cũng đều có thể ngưng khí, linh khí nhập thể, người thiên phú không tốt, linh khí không có cách nào tụ thành khí đan. Võ tướng nói, có thể có 18 người ngưng khí thành công, đã tốt lắm rồi. Sau khi nghe giải thích, lông mày của Hạng Thiếu Vân mới giãn ra. Được. Đem binh lính thành công ngưng khí tập hợp lại thành lập một nhánh quân đội, do bản Thái Thú tự mình huấn luyện, nhánh quân đội này gọi là Tây Lương Hạng Gia Quân. Để Hứa Sở cũng đi vào sông một lần, tranh thủ làm cho võ tướng Tây Lương của chúng ta đều có thể thành công ngưng khí. Hạng Thiếu Vân nói. Vị võ tướng đang bẩm báo nghe vậy, thân thể lập tức run lên, trên gương mặt hiện lên vẻ ửng hồng vì kích động. Vâng. Tây Lương Hạng Gia Quân. Một nhánh quân đội do tu hành giả tạo thành, nhất định sẽ không ai địch nổi. Đế Kinh. Vũ Văn Tú nhìn xem từng vị binh sĩ toàn thân nhuốm máu từ trong Long Môn đi ra. Rất nhiều binh sĩ trên cơ thể đều có linh khí phun trào. Hắn hưng phấn vỗ tay. Quốc sư đang ngồi trên ghế dựa, ánh mắt hơi chúi xuống, trên gương mặt không có biểu hiện gì rõ ràng. Vũ Văn Tú gọi Giang Ly đến. Giang Ly một thân áo giáp bạc, chắp tay đứng trước mặt Vũ Văn Tú. Giang Ái Khanh chấm sai người thăm dò bí cảnh, mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng thu hoạch cũng rất tốt, có 30 người đã ngưng khí thành công, 30 người này sẽ do Giang Ái Khanh thống lĩnh thành lập. Hắc Long vệ hộ vệ Đế Kinh, phù hộ Đại Chu. Thân hình Vũ Văn Tú ngồi ngay ngắn trên long ỷ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mở miệng nói. Giang Ly khẽ giật mình. Quốc sư đang nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, ánh mắt hơi nhắm lại cũng mở ra. Hắc Long vệ. Quân đội do tu hành giả tạo thành. Thần nhất định không nhục sứ mệnh. Giang Ly chắp tay trịnh trọng trả lời. Vũ Văn Tú vỗ tay đáng tiếc. Giang Ái Khanh không muốn vào Long Môn bí cảnh ngưng tụ linh khí, chấm sợ tương lai. Giang Ái Khanh thân không linh khí, khó lòng phục chúng. Lời nói vừa ra, để lông mày Giang Ly hơi giật giật một chút. Quốc sư Khổng Tu ở một bên mở miệng nói bệ hạ yên tâm. Giang tướng quân chính là binh gia truyền nhân, năng lực điều binh khiển tướng để nhất thế gian, đem Hắc Long về giao cho Giang tướng quân thống lĩnh tất nhiên không có gì lo lắng. Nam Phi. Khổng Nam Phi đang yên tĩnh đứng sau lưng quốc sư hơi sững sờ, có đệ tử. Bệ hạ, tể đồ Khổng Nam Phi có thể phụ trợ Giang tướng quân bồi dưỡng Hắc Long vệ. Âm thanh già nua của quốc sư vang vọng trong ngự lâm viên. Vũ Văn Tú hơi sườn sốt một chút. Khổng Nam Phi là tu hành giả chính tông, có Khổng Nam Phi trợ giúp, Giang Ly có thể bớt đi không ít phiền phức. Lão sư chịu để Khổng Ái Khanh hỗ trợ bồi dưỡng Hắc Long vệ đã giúp chấm giải quyết một nỗi lo lắng lớn. Vũ Văn Tú nở nụ cười. Bỗng nhiên tiểu hoàng đế quay đầu, nhìn về lão thái giám đang đứng bên người. Lão già, ngươi cũng vào bí cảnh đi sông một lần, ngươi theo chấm nhiều năm như vậy, chấm cũng không muốn nhìn ngươi bị thời đại đào thải. Lão thái giám nghe vây, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ. Đi đi, nếu là không ngưng khí thành công, cũng không cần trở về. Vũ Văn Tú nói, thân thể của lão thái giám run lên, cái trán đập vào mặt đất. Vâng. Một ngày này, các thế lực lớn đều quyết định bồi dưỡng ra một nhánh quân đội tu hành giả. Khi quyết định này vừa ra, thế cục thiên hạ đã định trước phải có sự thay đổi lớn lao. Mà giờ khắc này, Lục Bình An thủ phạm làm cho thế cục thiên hạ thay đổi. Lại có chút nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương. Đang do dự nhìn tấm đan phương vừa lấy được. Luyện chế long huyết đan. Cần một cân long huyết. Một cân long huyết, ta biết đi đâu tìm. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezic Phong chương 129 Lục thiếu chủ đi ra ngoài. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezic Phong chương 129 Lục thiếu chủ đi ra ngoài. Lục phiên có chút đau đầu. Long huyết đan là đồ tốt, đây là một loại đan dược rất tốt trong việc trúc cơ, linh đan dùng để đặt nền móng. Có thể dung luyện long huyết vào bên trong cơ thể con người, thu hoạch được lực lượng cực mạnh. Nếu như có thể kích phát long huyết chi lực trong cơ thể, thì lực lượng trong cơ thể càng tăng trưởng mấy lần. Đối với long huyết đan, kỳ thật trong lòng của Lục Phiên đã có sự chuẩn bị. Chuẩn bị dùng để tăng cường thực lực của Bắc Lạc Thành. Hiện tại toàn bộ thiên hạ đều đã biết Bắc Lạc Thành, nhưng đa số nguyên nhân là bởi vì Bạch Ngọc Kinh. Người đời đều biết Bạch Ngọc Kinh rất mạnh, nhưng còn Bắc Lạc Thành lại không gây được nỗi sợ hãi. Nếu như không có Bạch Ngọc Kinh thì Bắc Lạc Thành sẽ trở thành một tòa thành trì có thể đạp phá bất cứ lúc nào. Vì thế, Lục Phiên cảm thấy cần phải có chút tăng cường thực lực của Bắc Lạc Thành. Không thể làm cho chuyện gì cũng đến tay của Bạch Ngọc Kinh được. Tựa như cuộc chiến ở phố Dài Đế Kinh vào lần trước. Cũng chỉ có bọn người Nhiếp Trường Khanh cùng Ngưng Chiêu đồng thủ. 500 thiết kỵ của Bắc Lạc, hoàn toàn đánh không khí. Tất cả mọi thứ đều do Bạch Ngọc Kinh xuất thủ, vậy là không phù hợp với dự tính ban đầu của Lục Phiên. Với lại, Bạch Ngọc Kinh tỏa lạc ở bên trong Bắc Lạc Thành, thực lực của Bắc Lạc Thành càng mạnh thì Bạch Ngọc Kinh cũng sẽ càng lúc càng thân bí. Long huyết hiện tại thì chỉ có Trúc Long là trở thành thiên long trùng, dùng máu của Trúc Long để luyện đan quá xa xỉ. Còn những long khác đều chưa thành thiên long trùng, tuy nhiên mặc dù không được gọi là long huyết, nhưng đan dược được luyện chế ra, dược hiệu cũng có thể phù hợp cường độ thân thể của người bình thường. Lục Phiên dựa vào chiếc xe lăn mới. Chiếc xe lăn xe do 1000 cây lưới dao bạc chế tạo thành, cũng chính là linh cụ đầu tiên mà Lục Phiên luyện chế. Phẩm giai cũng không thấp, 1000 cây lưới dao là hoàng giai hạ phẩm, tạo thành chiếc xe lăn hoàng giai thượng phẩm. Lục Phiên lấy một cái tên khá điệu thấp, Thiên Nhận Ý. Bàn tay của Lục Phiên nhẹ nhàng phất qua tay vịn xe lăn, ngay tức khắc, tay vịn của xe lăn tựa như hoa sen nở rộ, lưới kiếm màu bạc đang lúc xoay tròn tản ra phong mang băng lãnh. Máu của Trúc Long thì quá xa xỉ, vậy thì trước hết dùng máu của Giao Long bình thường để thay thế đi. Lục Phiên vuốt vuốt tay vịn xe lăn, suy tư lấy. Nếu muốn lấy long huyết, vậy thì phải lựa chọn cái con mà hắn không vừa mắt nhất. Sau khi Lục Phiên vuốt tay vịn xong, trong đầu hiện lên hình dáng của từng bát đại long trùng. Cuối cùng ngừng ở phía trên Hắc Giao Long. U, V, Quy, Quy, mơ chọn ngươi. Ngươi lại thích ăn rất nhiều thịt và máu. Lục Phiên lẩm bẩm một câu. Đế Kinh. Hắc Sao lười biếng nằm ở phía bên trên long môn, bỗng nhiên lân giáp toàn thân của nó sững đứng lên, đôi mắt trừng lớn, một nỗi hoảng sợ thuận theo cái đuôi, ngay lập tức bao phủ toàn thân của nó. Xe lăn chậm rãi di chuyển, dựa vào lan can, Lục Phiên nhìn về phía vòng xoáy ở bên trong Bắc Lạc Hồ. Ánh mắt khẽ động. Nhìn xuyên vách ngăn của long môn, thấy được tình hình chiến đấu ở trong bí cảnh. Cảnh Việt trộn lẫn vào bên trong đội quân mà Lục Trường không phải tới Bắc Lạc, đang đại chiến cùng với binh tượng, hấp thu từng sợi linh khí. Hắn rất hài lòng với tình huống này, cảm giác được nhân sinh đi tới đỉnh phong. một kiếm đánh nát một đầu của pho binh tượng. Cảnh Việt rơi xuống quy, a, t, cẩn thận lấy ra một viên tụ khí đan từ bên trong ngực, liếm lấy một cái rồi lưu luyến không rời, nhét trở lại. Có chút ngọt, nồi đan của Nghê Nha Đầu cho tương đối nhiều đường, phải khuyên bảo nàng rằng, nàng cần một người để thử đan. Cảnh Việt liếm môi một cái, sau đó liền xông ra bên ngoài. Hắn không cần chạy trốn, có đội quân Bắc Lạc đến để lịch luyện, thì hắn trốn chạy làm cái gì? Không phải sợ, nói là làm, tên nào trốn tên đó là tôn tử. Trên cầu treo, khí tức kinh khủng bị kiềm chế đang tràn ngập lấy. Vô số kiếm quang tung hoành tựa như một trận mưa to gió lớn, hầu như là phong tỏa mỗi cái khu vực ở cầu treo bằng dây cáp. Ngưng Chiêu cắn răng, toàn thân của nàng nhuôm đầy máu, trên thân đâu đâu cũng có vết thương bởi kiếm. Nàng cắn răng mình, không ngừng ngăn cản sự tiến công của hai thân ảnh do khói tím tụ thành. Nàng chiến đấu vô cùng gian nan, đã rất nhiều lần kiếm của nam nữ được tạo từ khói muốn xẹt qua cổ của nàng. Chiến đấu như vậy thì sẽ phải chết. Bí cảnh không phải là nơi để du ngoạn, ở chỗ này, sinh tử là một thứ gì đó cực kỳ bình thường. Cho dù là quân Bắc Lạc, cũng có người sống tiến vào, người chết được mang ra. Ngưng Chiêu không có thư giãn bởi vì thư giãn là sẽ chết. Công tử để cho nàng xông bí cảnh, nàng không muốn khiến cho công tử thất vọng. Mặc dù công tử càng lúc càng mạnh thế nhưng Ngưng Chiêu vẫn mong muốn ngăn cản tất cả phiền toái của công tử như trước kia. Mà mong muốn được thứ nhỏ bé này, nàng cần phải có thực lực cường đại. Công tử có nói thiên phú của nàng không được cao, cho nên nàng phải nắm chặt thời gian để đột phá vào thể tàng thậm chí kết đan mà công tử lấy được ở trong bí cảnh dãy Ngọa Long. Nàng không muốn để công tử thất vọng. Đinh đinh đinh. Thiền Dực kiếm xẹt qua, linh khí đang liên tục dâng lên bước lui nam nữ hình thành từ khói tím. Lau đi vết máu ở khóe miệng, Ngưng Chiêu kiên định đứng lên, lại lần nữa hóa thành một bóng trắng, xông ra bên ngoài. Trên lầu các, Lục Phiên an tĩnh nhìn xem, hắn rất hiểu rõ sự kiên trì của Ngưng Chiêu. Ngưng Chiêu cực kỳ quật cường, một mực đuổi theo bước tiến của hắn, mặc dù nàng biết là đuổi không kịp, nhưng vẫn không hề từ bỏ. Phàm nhân cũng có thể thành tiên. Huống chi, Ngưng Chiêu so với phàm nhân bình thường, thì khi cất bước đã tốt hơn nhiều. Lục Phiên ngồi ngay ngắn ở trên thiên nhận y, thân thể tựa như băng tuyết bắt đầu chuyển động. Hắn đi xuống lầu các Bách Ngọc Kinh, xuất hiện ở trên đảo nhỏ. Nơi xa, Ngây Ngọc đang trồng mông để luyện đan dược chợt giật mình, công tử vậy mà đi xuống lầu các. Nàng vội vàng lau mặt, liền hấp tấp, dự định chạy lại. Nhưng mà Lục Phiên lại nhẹ nhàng khoát tay áo, Ngây Ngọc liền đặt mông ngã xuống bên cạnh nồi đen. Ngươi cứ tiếp tục luyện đan. Âm thanh nhàn nhạt của Lục Phiên quanh quẩn bên tai Ngây Ngọc. Lữ Đồng Huyền và Lữ Mộc Đối thì đang pha trà, thấy Lục Phiên thì vội vàng đứng người lên. Công tử. Lục Phiên khẽ vuốt cằm khi nhìn vào hai người. Minh Nguyệt đang ôm tỳ bà đứng ở một bên, có chút khó chịu cùng bất an tò mò nhìn Lục Phiên. Vị thiếu niên nhẹ nhàng ngồi trên chiếc xe lăn cực kỳ phong tao kia chính là Lục thiếu chủ mà người ta truyền lưu rằng vô cùng thần bí và tính cách tương đối quái lệ, một lời không hợp liền giết người. Liếc nhìn thì thấy tương đối hòa khí, dễ gần mà. U, V, K, W, W, M. Lục Phiên cũng nhìn thấy Minh Nơ, hơn U, I, E, T thiếu nữ này tựa hồ có chút quen mắt. Minh Nguyệt còn không mau đi qua để bái kiến công tử. Lữ Đồng Huyền vội vàng vẫy tay về phía Minh Nguyệt, thiếu nữ ôm lấy tỳ bà cuống quýt chạy tới. Công công tử. Trên khuôn mặt ngây ngô của Minh Nguyệt còn mang theo vài phần lo lắng. Bắc Lạc Lục thiếu chủ, đây chính là nhân vật thuộc lớp thần tiên A. Minh Nguyệt Minh Tăng. Lông mi của Lục Phiên nhảy lên, là tỷ muội sao? Lục Phiên khẽ vuốt cằm, cũng coi như là gặp qua thiếu nữ này. Lữ Đồng Huyền cười rạng rỡ, dây chuyền vàng lớn ở trên cổ trở nên lấp lánh dưới ánh tà dương. Công tử, ngươi cảm thấy Minh Nguyệt thế nào, có thiên phú tu hành hay không, có thể luyện tu hành pháp cùng với công tử? Lữ Đồng Huyền xoa xoa cái tay. Lục Phiên phất áo. Ngươi để cho nàng đánh tì bà ở trên đảo, khi nào có thể dung hợp linh khí vào bên trong tiếng tì bà, thì bàn lại. Lục Phiên thản nhiên lên tiếng. Sau đó, chiếc xe lăn tự động di chuyển về phía Bắc Lạc Hồ. Lữ Đồng Huyền hít một hơi. Đem linh khí dung nhập vào bên trong tiếng tì bà, cái này làm sao được? Minh Nguyệt nhìn xem bóng lưng dần biến mất của Lục Phiên, nàng cắn răng, ôm tì bà chạy về phía bậc thềm bằng đá xanh, bắt đầu khải đàn. Mà Lục Phiên thì đi đến một bên Bắc Lạc Hồ. Thiên Nhận Y bắt đầu biến hóa, lưới kiếm hóa thành một thứ sống như là đế ván trượt tuyết, chậm rãi trượt vào bên trong bí cảnh Long Môn. Trên bờ, Lữ Đồng Huyền cũng Lữ Mộc Đối liếc mắt nhìn nhau, ai cũng xung động hết. Lục thiếu chủ vậy mà đi vào bí cảnh, đây được xem là đi ra đảo sao? Đây là lần thứ nhất bọn hắn nhìn thấy Lục thiếu chủ ra khỏi đảo. Càng để bọn hắn tò mò, chính là Lục thiếu chủ vào bí cảnh để làm cái gì? Lục Phiên vào bí cảnh để làm gì? Lữ Đồng Huyền cũng Lữ Mộc Đối không tài nào đoán được. Khi xe lăn mà Lục Phiên đang ngồi tiến vào bí cảnh Long Môn. Bí cảnh đang tràn ngập mùi máu tanh, chợt yên tĩnh lại. Chiếc xe lăn màu trắng bác tỏa ra ánh sáng lấp lánh mà hôi thối, Lục Phiên với bộ bạch y trắng như tuyết, một tay chống cằm, một tay thì gõ nhẹ trên chiếc chăn dê mỏng được phủ ở hai chân. Đôi mắt có hơi quét qua. Những pho binh tượng đang chiến đấu với quân Bắc Lạc chợt cứng đờ lại. Toàn thân của La Thành nhuốm đầy máu, thở hồng hộc, có hơi sườn sốt khi thấy Lục Phiên đi vào bí cảnh. Cảnh Việt cũng sợ ngây người. Trời ơi, Trạch Nam công tử vậy mà đi vào bí cảnh rồi. Mở ngoặc tròn, Trạch Nam chỉ những tên con trai chỉ biết du rú trong nhà mà ít khi nào ra khỏi nhà mình. Theo cách gọi của anime thì là Hikikomori. Đóng ngoặc tròn. Lục Phiên vừa xuất hiện, làm cho động tác của tất cả mọi người đều dừng lại, binh lính của Bắc Lạc có chút cuồng nhiệt, bọn hắn nhìn chằm chằm vào Lục Phiên, có kính sợ, cũng có sùng bái. Lục Phiên thì khẽ vuốt cằm. Sau đó, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ở trên tay vịn xe lăn. Hắn giơ tay lên, đẩy ngang về phía trước, động tác tựa như đánh đàn vậy. Keng! Âm thanh sắc bén nổ vang ở bên tai tất cả mọi người. Ngay lập tức, một cái ngân mang bắn mạnh mà ra từ bên trong tay vịn của xe lăn. Tựa như sóng cả cuồn cuộn quét qua tất cả tượng binh bằng đất. Bành bành bành. Tất cả binh tượng đều dồn dập nổ tung. Hóa thành nồng nặc linh khí chui vào bên trong thân thể của những binh lính ở lân cận. Ngân mang vụn vụt trở về phần tay vịn của xe lăn, khảm nạm vào chốc đó. Không ít binh lính mừng rỡ như điên. Lần ra ngoài này của công tử chính là ban thưởng cho bọn hắn sao? Nhóm binh lính dồn dập quỳ một chân xuống đất, bộc lộ ra sự cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Đa tạ thiếu chủ. Lục Phiên không nói gì thêm. Một tay chống cằm, xe lăn chậm rãi tiến về phía trước. Lên cầu treo bằng dây cáp, liền thấy được bóng lưng mờ ảo. Thân thể của Cảnh Việt trở nên run rẩy, công tử càng ngày càng sâu không lường được, một cái lưới đao bạc kia, cho dù hắn đã chạy trước trăm dặm, cũng sẽ trong nháy mắt bị cắt đầu đi. Tuy nhiên, trong đầu của Cảnh Việt có một cái nghi hoặc. Công tử đi vào bí cảnh để làm cái gì? Lục Phiên không có quấy rầy cuộc chiến của Ngưng Chiêu và nam nữ khói tím. Hắn đi vào cầu treo bằng dây cáp. Ngưng Chiêu cùng nam nữ khói tím giống như là hoàn toàn không nhìn thấy hắn vậy. Lục Phiên chậm rãi đi bên cạnh hắn, Ngưng Chiêu cùng nam nữ khói tím đang điên cuồng chiến đấu, mùi máu tanh nồng đậm. Còn Lục Phiên, tóc mai của hắn chậm rãi tung bay, bạch y như tuyết, giống như là đang ngồi trên xe lăn để đi ra ngoài thành dạo chơi vậy. rất nhanh đã đi qua được cầu treo bằng dây cáp, tiến đến đảo trên trời. Lục Phiên vẫn không dừng lại, tiếp tục xuôi theo dây cáp, leo lên cung điện ở trung tâm Bát Môn. Tám cái xiềng xích thuận theo tám cái hướng đi, tất cả đều hội tụ vào tòa cung điện này. Lục Phiên ngồi ở trên thiên nhận y, xuất hiện ở bạch ngọc đài trên cung điện. Trong nháy mắt hắn leo lên cung điện. Trong cung điện dục dịch một cỗ khí tức cường hãn. Đó là chúa tể đang ngủ say bên trong cung điện. Lục Phiên thờ ơ đối với khí tê u, v, quy quy cơ đang dục dịch này, ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng gõ vào bên trên tay vịn xe lăn. Âm thanh thanh thúy quanh quẩn toàn bộ cung điện. Khí tức dục dịch chợt cứng đờ lại, sau đó, nhanh chóng tán đi không còn một chút xíu nào. Lục Phiên dựa vào xe lăn, liếc mắt nhìn vào tám cái dây cáp, sau đó tìm được dây cáp ở bí cảnh Long Môn ở Đế Đô. Hắn ngồi trên xe lăn đi tới phía trước dây cáp. Từ dây cáp nhìn qua, à, kiểu này thì tương đối tiện đường. Khóe miệng của Lục Phiên nhích lên. Ngay lập tức, xe lăn đi lên dây cáp, vượt qua cầu treo, leo lên bí cảnh Long Môn ở Đế Kinh. Bên trong bí cảnh, lão thái giám đang đối phó với một pho tượng đất. Bỗng dưng, lão thái giám liếc nhìn về phía một thân ảnh mặt bạch yêu ngồi trên xe lăn. Cái nhìn này khiến cho thân thể của lão thái giám cứng đờ. Trời đất ruộng thần ơi! Bắc Lạc Lục thiếu chủ! Hắn làm sao xuất hiện ở nơi này? Chỉ thấy Lục Phiên ngồi trên chiếc xe lăn màu trắng bạc, nhẹ nhàng đi về phía trước tựa như đang đánh đàn. Chợt quét ra mấy cái dao sắc. Một cây dao sắc phóng về phía trước, còn những cây dao sắc khác thì hội tụ lại thành một cái tô lớn màu bạc. Sau đó, hóa thành ngân mang vụt nhanh mà qua, lao vụt về phía bên ngoài Long Môn, mơ hồ nương theo đó là tiếng hoảng sợ gầm nhẹ. Chỉ chốc lát sau, ngân mang cực nhanh mà quay trở lại. Cái chén bạc đung đưa bên trong chứa đầy huyết dịch màu đỏ tham, lơ lửng ở trước người Lục Phiên. Lục Phiên khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, sau đó đổi hướng của xe lăn, sau khi liếc mắt lườm lão thái giám một cái, hắn liền đi lên cầu treo bằng dây cáp, thân ảnh dần biến mất. Cái liếc kia, cùng với cảm giác áp bách quen thuộc, khiến cho hai chân của lão thái giám mềm nhũn, hoảng sợ, ngồi liệt trên mặt đất. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezit Phong chương 130 là người nào dóc xương lóc thịt hắc long của chấm. Chế tạo siêu huyền huyễn tác giả Lý Hồng Thiên, người, làm, Ezit Phong chương 130 là người nào dóc xương lóc thịt hắc long của chấm. Đế Kinh. Đêm dài, bầu trời bị mây mù che khuất không thấy mặt trăng. Hắc Giao thoải mái dễ chịu dựa vào Long Môn, cảm nhận được linh khí từ Long Môn truyền đến làm dịu thân thể, nó rất vui vẻ. Nó có dự cảm, chỉ một thời gian ngắn nữa nó sẽ hóa thân Long Trùng chân chính. Đó là một loại cảm giác thăng hoa, một khi hóa thành Long Trùng, thực lực của nó sẽ tăng vọt, mặc dù khoảng cách trở thành một con rồng trưởng thành còn rất xa xôi. Thế nhưng thăng hoa thành Long Trùng tối thiểu là một loại tiến bộ đi. Có thịt ăn còn có thể hóa thân thành Long Trùng. Loại cuộc sống này thật tốt. Bỗng dưng, vảy toàn thân của Hắc Sao đột nhiên dựng lên, nếu như là con người thì cái này gọi là dùng mình. Nó có chút bất an bò quanh Long Môn. Dường như có điều gì đáng sợ đang tới gần. Nó há mồm, muốn phát ra tiếng gầm nhẹ, thế nhưng từ Long Môn bỗng nhiên bắn ra một tia sáng bạc. Tia sáng bạc kia có khí tức vô cùng khủng bố, một loại khiếp sợ từ sâu trong linh hồn, làm Hắc Giao không dám nhúc nhích, tiếng gầm kẹt tại trong cổ họng, không dám phát ra. Tia sáng bạc rất đẹp, đó là một lưới dao không có chuôi, nổi bồng bềnh giữa không trung, không có tiếng động, như một cái lông ngỗng sắc bén. Lại có tiếng xé gió phát ra. Ở sau lưới dao lại có một chén bạc lớn bay tới, cái chén lớn cũng cực kỳ đẹp, giống như là làm bằng thủy tinh, không có chút tì vết nào. Thế nhưng, một cái bát xuất hiện là vì cái gì? Hắc Sao hơi nghi ngờ. Nhưng, rất nhanh, Hắc Sao đã hiểu. Đôi mắt nó trợn to, lưới sao màu bạc hạ xuống, đâm vào phần đuôi nó, vảy đen kiên cố vậy mà chỉ như một tấm giấy mỏng manh, hoàn toàn không ngăn cản nổi lưới sao chém qua. Phúc phúc, vảy đen nát, có máu phun ra. Hắc Sao ngậm chặt miệng, nó không dám sống. Nó không dám nói gì cả, cũng không dám hỏi điều gì. Nó nhận biết được khí tức này nên dù cho thống khổ, nó cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng thôi. Chén bạc nổi bồng bềnh ở ngay miệng vết thương của Hắc Sao, máu bên trong chảy ra, rơi vào trong chén. Chén bạc lắc lư, Hắc Sao hoảng sợ khi nhìn thấy vậy. Chất dinh dưỡng mấy ngày ăn thịt đã không còn. Rất nhanh, máu đã chảy đầy chén bạc. Chén bạc và lưới sao cùng nhau bay đi trong đêm tối, biến mất bên trong Long Môn. Rất lâu, chờ đến khi khí tức đáng sợ kia biến mất không thấy gì nữa. Hắc Sao mới phát ra tiếng gào thét đau khổ. Tiếng sống trong đêm tối chấn động toàn bộ Hoàng Thành. Hoàng Thành huyên náo om sòm. Binh lính tuần tra nhanh chóng đi tới. Giang Ly mặc áo giáp bạc, sắc mặt nghiêm túc. Hắc Long này, nổi điên cái gì? Khi mà hắn chạy tới, đã thấy Vũ Văn Tú mặc long bào đi cùng thái giám và tỳ nữ tiến tới. Hắc Long của chấm làm sao vậy? Vì sao phát ra tiếng gầm đau khổ như vậy? Vũ Văn Tú siết chặt năm đấm, vừa ngạc nhiên vừa sợ. Thái giám xung quanh câm như hến, sắc mặt tái nhợt. Tỳ nữ đều run lẩy bẩy. Giang Ly đi tới, hướng về phía Vũ Văn Tú ôm quyền. Giang Ly, ngươi có biết Hắc Long của chấm bị gì mà kinh sợ như vậy? Ánh mắt Vũ Văn Tú sắc bén kèm theo sự giận dữ, nhìn về phía Giang Ly, nghiêm túc mở miệng hỏi thăm. Hắc Long là hy vọng của Vũ Văn Tú, là vật hắn trân quý nhất hiện tại. Giang Ly lắc đầu quy nhiên, lại chỉ vào phần đuôi Hắc Long. Thần quan sát Hắc Long lần đầu tiên thì thấy đuôi Hắc Long có vết thương như bị đồ vật sắc bén cắt đứt. Giang Ly nói. Ánh mắt Vũ Văn Tú căng ra, nhìn về đuôi Hắc Long. Phát hiện vảy đen bị cắt đứt còn có vết máu. Là ai đến cùng là ai? Vũ Văn Tú đột nhiên giận dữ. Giang Ly không nói gì, hắn tuần tra toàn bộ Hoàng Thành. Vậy mà lại có người vào Ngự Hoa Viên, thậm chí chém Hắc Long một đao, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Việc này đúng là sự thất trách của hắn. Vũ Văn Tú giận dữ như thế, hắn có thể hiểu được. Triệu Khoát mưu phản cũng nhờ Hắc Long trợ giúp mà Vũ Văn Tú bình an vô sự, có thể nói, Hắc Long bây giờ tựa như là tất cả của Vũ Văn Tú. Ngay lúc Vũ Văn Tú giận dữ, trong Long Môn có một bóng người thất tha thất thểu đi ra. Trong nháy mắt mọi người đều chú ý vào người này. Bóng người dần dần rõ ràng. Lại là lão thái giám mà Vũ Văn Tú ra lệnh vào Long Môn. Giang Ly lông nhíu mày, hắn tỉ mỉ phát hiện trạng thái của lão thái giám có chút không đúng lắm. Bệ hạ. Lão thái giám vẻ mặt trắng bệch, trong đôi mắt còn có sự hoảng sợ. Hắn thấy được Vũ Văn Tú giận dữ. Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn ngược lại bình tĩnh hơn không ít. Bệ hạ nổi giận, so với thân ảnh áo trắng kinh khủng kia vẫn làm cho hắn nhẹ nhõm hơn. Lão già, ngươi nhìn thấy cái gì? Ngươi ở trong Long Môn có biết là ai đả thương Hắc Long của chấm không? Vũ Văn Tú ngày càng giận dữ, nói. Giang Ly cùng với thủ vệ Hoàng Thành đều không nói một lời. Dù sao, lần này người bị thương chính là Hắc Long, nhưng nếu lần sau, có phải hay không người bị thương sẽ là Chân Long Thiên Tử? Vũ Văn Tú giận dữ, ngoại trừ việc đau lòng vì Hắc Long ra thì rất có thể là do nguyên nhân này. Bệ hạ, lão thái giám ổn định tâm tính, bờ môi ngập ngừng một hồi. Nhìn Vũ Văn Tú đang giận dữ, chậm rãi mở miệng. Lão nô, trong mơ hồ thấy được, Bắc Lạc, Lục Bình An. Lão thái giám nói không lớn. Thế nhưng, lời mới nói ra, Vũ Văn Tú đang giận dữ bỗng thân thể cứng đờ, không nói một lời. Giang Ly cũng đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Trong lâm viên đột nhiên trở nên an tĩnh. Chỉ còn lại tiếng nước chảy và tiếng gầm đau khổ của Hắc Long. Đông Diễn Giang, Bá Vương đang ở trong lều đột nhiên mở mắt. Vừa rồi hắn cảm thấy một cỗ khí tức hết sức khủng bố từ trong Long Môn truyền đến. Thoáng hiện ra xong liền biến mất không thấy gì nữa. Bá Vương từng tới gần cung điện trung tâm, cho nên hắn nghĩ khí tức này là từ trong cung điện trung tâm truyền ra. Có người vượt qua đảo trôi nổi, xông vào cung điện trung tâm. Bá Vương không nghỉ ngơi nữa, hắn lao ra khỏi đại trướng, tốc độ chạy cực nhanh, mang theo đại phủ, xông vào Long Môn. Có tượng đất cản đường, cũng bị hắn một xìu chém nát. Trên cầu treo, nam nữ khói tím đã bị Bá Vương chảm diệt một lần, cho nên, khi cảm ứng được Bá Vương đến, khói tím trong đỉnh đồng ba chân cũng không tiếp tục ngưng tụ ra thân ảnh. Bá Vương đi qua cầu treo bằng dây cáp, đứng yên tại rìa của đảo trôi nổi, ngắm nhìn cung điện được bao phủ trong mây mù. Bỗng dưng, Bá Vương nheo lại mắt. Trong mơ hồ, hắn dường như thấy được một thân ảnh màu trắng có ánh sáng bạc bay theo, không nhanh không chậm đi qua cung điện trung tâm. Quả nhiên có người. Là ai? Bá Vương hít sâu một hơi, dùng khinh công bước lên dây cáp trên đảo trôi nổi hướng đến cung điện trung tâm. Tốc độ cao chạy nhanh trên đó. Một bên khác, trên đỉnh đầu Lục Phiên có một cái chén bạc đựng đầy máu đang lơ lửng. Hắn một tay chống cằm, tay kia đặt lên chăn mỏng, từ từ đi qua cung điện. Từ đầu đến cuối, chúa tể ngủ say trong cung điện đều không dám động đậy chút nào. Lục Phiên lên dây cáp, lông mi bỗng nhíu lại. Liếc qua bí cảnh Long Môn ở Đông Diễn Giang, cười như không cười rồi lại quay đầu đi. Xe lăn từ từ đi về hướng bí cảnh Long Môn Bắc Lạc Hồ. Bá Vương trên dây cáp chạy như điên. Bỗng nhiên, hắn thấy thân ảnh màu trắng lên dây cáp. Sau đó từ từ lướt đi, biến mất trong làn sương khói mông lung. Người kia rời khỏi cung điện trung tâm. Vốn cung điện trung tâm đang yên lặng đột nhiên liền sôi trào lên. Một luồng khí tức đáng sợ tỏa ra, như một thác nước chảy thẳng xuống, bắn ra khí tức kinh khủng, lực áp bách hương về thân thể của Bá Vương. Sắc mặt của Bá Vương biến đổi. Hắn đang chạy như điên trên dây cáp đột nhiên ngừng chân. Giẫm chân một cái, dây cáp lung la lung lay. Trong cung điện trung tâm hình như có chúa tể khủng bố thức tỉnh. Thân thể Bá Vương trở nên chậm chạp căng thẳng. Thể tàng. Giờ phút này Bá Vương rất khó chịu, tiến cũng không được, lui cũng không xong. Đông đông đông. Cửa lớn của cung điện trung tâm từ từ mở ra. Kép kép. Sau đó, một thân ảnh màu đen cường tráng khủng bố đi trong cung điện chạy ra. Tốc độ cực nhanh thấy không rõ hình ảnh. Nháy mắt xông lên dây cáp. Lao thẳng đến Bá Vương. Bá Vương biến sắc, áp lực cực lớn khiến cho hắn nhìn không được phải tỏa ra ma khí toàn thân. Lấy lá chắn cản trước người. Đông. Một tiếng nổ vang rung trời, thân ảnh màu đen mang theo lực lượng đáng sợ hung hăng đụng vào tấm chắn của Bá Vương. Bá Vương chỉ cảm thấy máu trong cơ thể muốn nổ tung ra. Miệng mũi chảy máu. Lực lượng lớn va chạm vào hắn, làm cho hắn không khống chế được, trượt về phía sau, ngã ra dây cáp. Trượt về đảo trôi nổi bạch bạch bạch lui lại ba bước, mới ổn định được thân hình. Tấm chắn rơi xuống đất, Bá Vương ngồi dậy. Cái này là sức mạnh của chúa tể bên trong cung điện sao? Quả nhiên so với thượng cổ luyện khí sĩ ở trong bí cảnh Ngọa Long thì mạnh hơn quá nhiều. Bá Vương lau đi vết máu ở khóe miệng. Mặc dù bị đánh, nhưng Bá Vương không quan tâm. Hắn càng tò mò hơn là cái bóng trắng kia thật sự là ai? Trước đó, chúa tể trong cung điện không xuất hiện. Vậy mà sau khi bóng trắng kia rời đi, lại bỗng nhiên bùng nổ. Điều này hết sức rõ ràng. Vị chúa tể cung điện này sợ hãi bóng trắng kia đến nỗi không dám ngoi đầu lên. Lục Phiên về tới đảo trên không. Hắn chỉ đi ngang qua bá vương tới xem náo nhiệt làm gì. Lần này tốt rồi, bị đánh một trận khổ sở đi. Ngồi trên xe lăn, Lục Phiên bỗng nhiên nhíu mày, nhìn về phía cầu treo bằng dây cáp. Chiến đấu bên đó chắc cũng sắp kết thúc. Lục Phiên cũng không ngừng chân lại xem, hắn ngồi trên xe lăn, lại lần nữa đi qua cầu treo bằng dây cáp, ngưng chiêu cùng nam nữ khói tím trong lúc kịch chiến đều không nhìn thấy hắn. Sau khi đi qua cây cầu cáp treo, Lục Phiên trực tiếp đi thẳng ra khỏi bí cảnh. Bên trong cầu treo bằng dây cáp, kiếm của nam nữ khói tím đều dính đầy máu tươi, một thanh kiếm đâm xuyên sườn dưới của ngưng chiêu. Một thanh từ phía sau đâm xuyên qua bả vai ngưng chiêu. Máu tươi chảy ra, từ trên cầu treo bằng dây cáp rơi xuống mặt đất. Tuy nhiên, khuôn mặt ngưng chiêu lại nở nụ cười. Váy trắng đã bị máu nhuộm thành váy máu. Nàng cười bất khuất. Thiền dực kiếm trong tay lắc một cái, bỗng nhiên gào thét lao ra, rời khỏi tay, xoay tròn cực nhanh trên không trung. Hai tay của nàng nắm lấy kiếm của nam nữ khói tím, nắm rất chặt, dù cho hai tay như muốn bị cắt đứt, cũng không buông tay. Mà thiền dực kiếm thì hóa thành ánh sáng mờ, lướt qua đầu của nam nữ khói tím. Bành! Cả hai lập tức hóa thành khói xanh. Tiêu tán! Thiền dực kiếm rơi xuống đất, ngưng chiêu thì như một đóa hoa hồng máu đang nở rộ hoa, váy xoay tròn. Không còn sức lực ngồi quỳ chân trên cầu treo. Hết thảy chung quanh đều trở nên hết sức an tĩnh. Chỉ còn lại tiếng thở dốc của ngưng chiêu. Nàng làm được. Nam nữ khói tím bất kể là một vị nào đều mạnh hơn nàng. Thế nhưng nàng làm được nhờ áp lực cực hạn mà đột phá. Công tử từng nói thiên phú của nàng cũng không tốt. Dù là Nhiếp Trường Khanh, bá vương hay là Mặc Lục Thất, thiên phú đều vượt xa nàng, nàng rất có thể sẽ ngừng bước tại khí đan đỉnh phong. Nàng kỳ thật rất không cam tâm. Với sự quật cường của mình, nàng gần như dùng cả tính mạng để đặt cược, mới có thể chiến thắng nam nữ trên cầu treo. Ngưng chiêu ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp, có máu tươi chảy qua thê thảm mà diễm lệ. Thế nhưng, lại lộ ra nụ cười. Nàng cười rất vui vẻ. Oanh! Bên trong bí cảnh, linh khí bắt đầu xoay tròn, hóa thành vòng xoáy, bắt đầu nhanh chóng hội tụ ở trên đỉnh đầu của ngưng chiêu. Tư chất không tốt không phải sợ. Chỉ cần nỗ lực nhiều hơn, càng liều hơn, dù cho máu me khắp người, cuối cùng cũng có thể xóa tan mây mù để mà đụng chạm đến ánh mặt trời nóng bỏng. Hồ Tâm Đảo trên bờ. Lục Phiên ngồi trên xe lăn, không có đi về hướng Lầu Các. Hắn thay hướng xe lăn đứng đối diện Long Môn. Trên Long Môn, Tiểu Xích Sao vốn nằm ngáy o đột nhiên hết sức hưng phấn, vỗ cánh bay tới bay lui trên Long Môn, giống như một con ong mật tăng động. Một cỗ linh khí hùng hồn từ trong Long Môn tuôn ra chui vào cơ thể của Tiểu Xích Sao. Thân thể của Tiểu Xích Sao bắt đầu lớn mạnh, uy áp của Thiên Long bắt đầu tràn ngập và phóng thích ra. Rống! Một tiếng long hống vang dội, làm cho toàn bộ Bắc Lạc Hồ nổi lên sóng nước. Lữ Đồng Huyền, Lữ Mộc Đối đều không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên. Yêu Nguyệt đang tu hành cũng mở mắt ra, Nhiếp Song đang luyện quyền bên Hoa Quốc cũng ngừng lại. Luyện đan xong, Nghê Ngọc đang nhân lúc đan dược còn nóng mà bỏ vào túi, bỗng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Long Môn. Đã thấy trong Long Môn, một thân ảnh uyển chuyển, váy trắng nhuộm máu. Cùng với tiếng long hống dưới bầu trời đầy sao từng bước một đi ra. Lục Phiên dựa trên xe lăn, gió đêm thổi tóc và áo của hắn bay lất phất. Nhìn thân ảnh quật cường kia. Khuôn mặt bình thường cũng không khỏi nở một nụ cười vui mừng hòa ái.